Nhẫn thuật trà trộn gì giới tác giả hóng hy người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Com chương 11 anh em gặp Lai Hàn vẫn từ tốn cưới ngựa mở ngoặt tròn thực ra là độc giác thú đóng ngoặt tròn về nhà. Trong đầu trầm tư. Sắp tới nên cư xử thế nào? Chợt, hắn nghe thấy một tiếng xé gió vun vút tập kích sau lưng mình. Khẽ cau mày, Lâm Hàn nhẹ nhàng lách mình tránh ra khỏi chiêu thức ấy. Nửa giây sau, vị trí của Lâm Hàn đã bị một nắm đấm chiếm giữ. Dư lực không hề giảm. Bay vút về phía trước thêm một mét rồi mới khựng lại. Thân hình của người kia cũng bại lộ. Đây là một người thiếu niên mặc trường bào đen. Trên tay còn cầm trường kiếm. Tóc cột thành búi như cái bánh bao. Nhìn qua cũng khá là có phong độ hiệp khách. Hắn có dung mạo rất tuấn tú. Nhưng không kém phần nam tính. Dưới cằm cũng đã lởm chởm vài cọng râu. Trông hơi bụi một chút. Lâm Hàn hơi cau mày. Hắn thấy khuôn mặt này rất quen mà còn không phải quen bình thường. Nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được. Lâm Hàn bắt đầu lùng sục trong ký ức của tên nho sinh ngày trước. Nhưng đối phương dường như không muốn bỏ qua như vậy. Qua một thoáng kinh ngạc, hắn ngay lập tức đã nhún mình. Một quyền tập kích mặt Lâm Hàn. Lâm Hàn bất đắc dĩ dứt bỏ suy nghĩ trong lòng. Tuy rằng tên kia ra tay không có sát ý, nhưng chiêu thức lại vô cùng lăng lệ. Lâm Hàn dám chắc, mình mà trúng đòn thì chắc cũng gãy vài cái xương. Linh hoạt nhảy lui lại 5 bước, phía sau đã là một bức tường đá xanh rắn chắc. Tên kia cho rằng Lâm Hàn đã hết đường lui, quyền thế lại mạnh thêm mấy phần. Nhưng tình huống dường gì lại xảy ra. Lâm Hàn tiếp tục nhảy lui lại bước nữa, tránh thoát một quyền của thiếu niên, làm hắn đấm thẳng vào vách tường, tạo thành một âm thanh chát chúa. Bức tường rung lên bần bật, sau đó bị quyền đầu đục ra một cái lỗ to tướng, chứng minh quyền này mạnh đến mức nào. Thiếu niên lại một lần nữa kinh ngạc, hắn ngẩng đầu lên, Lâm Hàn đang ngồi xổm trên bức tường một cách cực kỳ vô lý. Đúng là ngồi xổm, hắn chưa thấy ai, hay một môn khinh công nào làm được điều này. Dù là bích hổ du tường cũng phải bắt trước con thạch sùng. Dùng tay để bám. Chứ nếu vững chắc dùng lòng bàn chân bám lên tường như Lâm Hàn, hắn còn chưa thấy ai làm được. Hai tay Lâm Hàn đang hợp lại với nhau, nhanh chóng kết một đống ấm ký quái lạ mà hắn chưa thấy bao giờ. Tiếp theo, thiếu niên thấy đối thủ của mình đột nhiên há mồm. Một tia nước to bằng ngón tay từ miệng đối phương bắn ra, nhằm thẳng vào ngực hắn. Thủy độn thiết thủy tiến, đây là chiêu thức cực kỳ đơn giản mà hiệu quả do chính Lâm Hàn sáng tạo ra. Cách tu luyện của Lâm Hàn thực ra hơi khác người một chút. Hắn đã biết khá nhiều về cách ninja tu luyện. Nhưng hắn không thích cách học từng thuật một. Sau đó dần lĩnh ngộ như những ninja bình thường khác. Hắn lựa chọn lĩnh ngộ hình thái biến hóa và tính chất biến hóa ngay từ đầu. Sau đó dung hợp vào chiêu thức của mình sáng tạo ra. Đến khi đã triệt để lĩnh ngộ, tất cả những chiêu thức kia còn khó khăn để thi triển sao? Đáp án là không khó. Tất nhiên, việc này cũng không dễ dàng chút nào. Dù có được kiến thức khá kỹ càng về lĩnh vực này, lại thêm đủ các loại thuật thủy độn và thổ độn để tham khảo, nhưng Lâm Hàn vẫn chỉ ngộ ra được một chút xíu. Khống chế nhẫn thuật biến hình với hắn còn quá khó khăn, mới chỉ có thể áp dụng lên thủy độn. Vì nước là nguyên tố dễ biến hình nhất. Hơn nữa, hắn cũng mới chỉ biến nước thành hình đơn giản như mũi tên mà thôi. Hình dạng phức tạp hơn, Lâm Hàn còn chưa làm nổi. Thiếu niên hơi giật mình, vội vã né tránh thủy tiễn, trên trán hơi bốc lên một giọt mồ hôi lạnh. Hắn không dám tin vào điều mà mình đang trải qua. Đây có phải Lâm Hàn không một năm trước, hắn mới chỉ là một tên thư sinh yếu đuối không có lực hoàn thủ mà thôi, mà thủ đoạn của hắn cũng quá lạ thường. Không cho thiếu niên thời gian suy nghĩ, một nắm đấm đã tiếp cận với trán hắn. Lực lượng mạnh mẽ truyền đến, làm thiếu niên cảm thấy đầu óc choáng váng. Thiếu niên lần này quá khinh địch rồi. Vốn nghĩ Lâm Hàn không có lực hoàn thủ, nào ngờ chỉ qua một giây, hắn lại bị thủ đoạn của Lâm Hàn trấn trụ. Chỉ lơ là trong tích tắc, Lâm Hàn đã có cơ hội cho hắn nếm quả đắng. Lui lại, tranh thủ thời gian ngừng đà lui để kết ấm, thi triển nhẫn thuật xong nhanh chóng áp sát. Ngay khi đối thủ né tránh, cũng là lúc hắn dùng thể thuật lấy được chiến thắng. Lâm Hàn đã dùng chiến thuật này cả trăm lần, dùng đến vô cùng nhuần nhuyễn, và cũng có đến hàng trăm con ma thú nuốt hận dưới kunai của hắn vì chiến thuật này. Và thiếu niên cũng không ngoại lệ. Hắn không thể ngờ được Lâm Hàn lại có thể phản công. Chẳng phải hắn là thư sinh hay sao? Thiếu niên gào lên thảm thiết, bay ngược lại 4 mét rồi mới rơi bịch xuống đất. Lâm Hàn không định bỏ qua như vậy, vừa về nhà đã bị tấn công, hắn cũng thấy căm tức trong lòng. Nếu mình đúng là tên thư sinh trước kia, không khéo đã bị nện cho như tử rồi. Thiếu niên vừa lăn lộn kêu gào, vừa hô hào Lâm Hàn dừng tay, đừng đừng đại ca, ta biết sai rồi, đừng đánh, cha mẹ còn đang đợi. Lâm Hàn xứng lại. Đại ca, người gọi mình như vậy tuyệt đối là số ít. Cảm giác quen thuộc ban đầu chợt dâng lên mãnh liệt. Cuối cùng Lâm Hàn cũng nhớ ra cục thịt rách dưới chân mình là ai. Lâm Ôn 12 tuổi, em trai ruột của Lâm Hàn, hắn con trai thứ hai, cũng là đứa con trai thiên tài của thành chủ Lâm Tuyệt. Từ năm 9 tuổi đã được Học viện Cửu Long chiêu mộ tiến hành đào tạo đặc biệt. Chính viện trưởng của Học viện Cửu Long đã từng than thở chỉ tiếc thu hắn muộn mấy năm. Nếu không Lâm Ôn đã sớm trở thành cường giả số 1 số 2 học viện rồi. Trải qua 3 năm tu luyện, Lâm Ôn đã là võ tông cấp 4. Tuy rằng ở Học viện Cửu Long không thiếu người đạt được tu vi như hắn, thậm chí võ tông 11 tuổi cũng có, nhưng đều đã tu luyện 5-6 năm trở lên. Còn tu luyện 3 năm trở thành võ tông như Lâm Ôn thì tuyệt đối là thiên tài. Lâm Ôn vốn vẫn còn an tâm tu luyện ở Học viện Cửu Long. Nhưng một năm trước, Lâm Tuyệt truyền tin Lâm Hàn bị mất tích. Mẹ hắn, Dương Đan Hòa bị sốc nặng, Lâm bệnh không dậy nổi. Lâm Ôn nghe tin, không thể chờ được khăn gói chạy về. Một năm qua, hắn vẫn luôn bên cạnh an ủi mẹ, trong lòng thầm oán giận ông anh vô dụng của mình. Trong lòng Lâm Ôn vốn chẳng có thành kiến gì với việc Lâm Hàn không thể tu luyện, thậm chí còn rất thân thiết với Lâm Hàn. Điều này cũng nhờ Dương Đan Hòa, từ nhỏ đã giáo dục cả hai đứa con võ lo đối ngoại, văn lo đối nội. Sau này, cha mẹ già đi cũng còn nhờ Lâm Hàn chăm sóc. Lâm Ôn chăm chỉ tu luyện, dùng võ lực bảo vệ anh, bảo vệ cha mẹ. Vậy là vẹn cả đôi đường. Cũng nhờ thấm nhuần tư tưởng của mẹ, Lâm Ôn vẫn luôn tôn trọng anh trai. Nhưng lần này, Lâm Hàn còn chưa chăm sóc cha mẹ được ngày nào, ngược lại còn khiến mẹ lo lắng đến đổ bệnh. Đối với Lâm Ôn, tội này vô cùng đáng giận, không thể tha thứ. Hôm nay, vẫn như mọi ngày, hắn ra ngoài thành tu luyện một buổi sáng, chờ cổng thành mở thì về mua đồ ăn, hoặc xuống nhà bếp lấy đồ ăn lên bồi bạn với mẹ. Tất nhiên, cha hắn, Lâm Tuyệt cũng sẽ tham gia. Đây là thói quen từ một năm nay rồi. Nhưng thật bất ngờ, trên đường về nhà, Lâm Ôn lại thấy được Lâm Hàn. Lâm Hàn vẫn như một năm trước, trông đơn bạc và yếu đuối như một nho sinh. Dù khí chất trên người có thay đổi, dường như chứng chạc hơn, trải đời hơn, nhưng Lâm Ôn cũng không để ý đến cách đó. Hắn chỉ cần biết đó đúng là Lâm Hàn là được, trong lòng mừng như điên. Nhưng điều mà Lâm Ôn nghĩ đến đầu tiên lại không phải là tay bắt mặt mừng, hoặc cảm động phát khóc như phim Hàn Quốc. Hắn chỉ muốn nện cho Lâm Hàn một trận như tử, cho chừa cái tội bỏ nhà ra đi, khiến cha mẹ lo lắng. Nào ngờ, chưa đánh được người, ngược lại còn bị ăn hành một nắm. Lâm Ôn tức muốn thổ huyết, nhưng trong lòng lại thầm vui mừng cho anh trai. Hắn tu luyện được rồi, sức mạnh, tốc độ, khả năng phán đoán, nắm bắt thời cơ, thủ đoạn công kích dường dị, mọi thứ đều cho thấy Lâm Hàn có kinh nghiệm và bản năng chiến đấu rất mạnh. Chỉ cần hai chiêu đã dễ dàng đánh bại Lâm Ôn hắn. Dù cho nguyên nhân chủ yếu là vì Lâm Ôn khinh địch, nhưng nhiêu đó đã đủ chứng minh sự mạnh mẽ của Lâm Hàn. Võ tông 17 tuổi thì nhiều lắm, nhưng võ tông tu luyện một năm, có lẽ Lâm Hàn là hàng độc mất rồi. Lâm Hàn hơi xứng lại, chợt chỗ hiểu chỗ không nhìn Lâm Ôn, cũng không truy hỏi vì sao Lâm Ôn làm vậy. Hắn chỉ từ tốn kéo tay em trai, vỗ vỗ bụi trên người cả hai, cười hì hì nói: a ha, ông em lâu quá không gặp, anh không nhận ra, xin lỗi. Xin lỗi vừa nãy cứ tưởng con chó con mèo nào không có mắt, nện cho một trận. Sớm biết là chú, anh đã sớm ngồi im cho cắn. À nhầm, ngồi im để chú đến ôm một cái ôm thân mật nhất. Hiểu lầm. Tất cả là hiểu lầm. Lâm ôn tối sầm cả mặt. Suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh, 3 năm không gặp rồi. Anh trai hắn trở nên vô liêm sỉ như vậy, từ lúc nào biết chửi xéo người khác, từ lúc nào ai cha mẹ a? Sao hai người sinh ra một thiếu niên tài tuấn đẹp trai dễ thương lại tài năng như con, còn sinh ra cái thằng cha khốn nạn vô liêm sỉ này cơ chứ? Lâm ôn ngậm nước mắt hỏi ông trời. Khác nào Chu Du chất vấn trời xanh đã sinh du sao còn sinh lượng cứ như vậy. Cuộc gặp gỡ phú phàng giữa hai anh em kết thúc. Lâm Hàn cười hì hì đỡ Lâm ôn lên ngựa. Bản thân mình từ tốn sắt ngựa tiến vào cửa phủ thành chủ trong ánh mắt quái lạ của bọn hạ nhân. Nhẫn thuật trà trộn gì giới tác giả hóng khi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 12 bảy thế lực lon vào đến nội viện. Lâm Hàn đã nghe thấy tiếng bước chân sồn dập truyền đến. Hắn biết, ngay từ khi mình bước vào phủ, đã có hạ nhân đi thông báo rồi, người tới hẳn là cha mẹ hắn. Không ngoài dự đoán của Lâm Hàn, vài giây sau, một đôi vợ chồng trung niên gấp gáp đỡ nhau đi tới. Người phụ nữ có vẻ ốm yếu. Gương mặt tái nhợt suy nhược nhưng vẫn còn giữ lại đôi chút nét xinh đẹp thời tuổi trẻ. Người trung niên gương mặt khắc khổ. Trên mái tóc đã có hoa râm. Gương mặt ăn cần. Chăm chú vịn người phụ nữ. Liên tục khuyên can nàng không nên gấp gáp. Hai người này chính là thành chủ và phu nhân, cũng chính là cha mẹ của Lâm Hàn, Lâm Ôn. Nhắc đến Lâm Tuyệt, mặc dù tu vi của hắn cũng không quá cao siêu, nhưng bản lĩnh của hắn cũng phần nào khiến người ta phải nể phục. Xuất thân chỉ là một đứa trẻ mồ côi, lại bị bán làm nô, có thể nói xuất phát điểm của Lâm Tuyệt kém cỏi vô cùng. Sau này bị bán vào Lâm gia, một con quái vật khổng lồ. Nhưng nhờ trí tuệ của mình, hắn từng bước đi lên, được phân đến một quán rượu, phụ giúp người trưởng quầy già ở đó. Chờ ngày trưởng quầy già về hưu, hắn sẽ chính thức thành trưởng quầy. Cũng nhờ tài năng của mình, Lâm Tuyệt kinh doanh sản nghiệp ngày càng tốt, thậm chí còn mở rộng ra gần 30 thành thị xung quanh, mang lại cho Lâm gia một lượng thu nhập không nhỏ. Đồng thời, cũng chính tại đây, Lâm Tuyệt được con gái của trưởng quầy ưu ái, trao tặng phương tâm, cuối cùng thành vợ thành chồng, bên nhau cả đời. Cũng không khó đoán con gái của trưởng quầy chính là Dương Đan Hòa. Cũng một phần là do có nàng ưu ái, Lâm Tuyệt mới dễ dàng kinh doanh quán rượu, không cần lo lắng đằng sau bị cản trở. Dù gì thì uy tín của trưởng quầy già cũng không tệ chút nào, trải đường cho Lâm Tuyệt là không thành vấn đề. Lập được công lao hãn mã, Lâm Tuyệt dần thể hiện ra tài năng quản lý siêu quần của mình. Cuối cùng, trải qua rất nhiều thử thách, Lâm gia đã giao việc quản lý thành băng nguyên cho hắn. Tất nhiên, Lâm gia cũng ủng hộ Lâm Tuyệt không ít nhân thủ. Nếu không, chỉ với tài quản lý, nhưng không đủ lực lượng, Lâm Tuyệt cũng không thể nào khống chế nổi thành băng nguyên này. Trở lại với thực tế, nhìn thấy Lâm Hàn vẫn còn hoàn hảo đứng nơi đó, thậm chí còn có vẻ cao lớn hơn trước, chứng chạc hơn trước, Dương Đan Hòa mừng đến phát khóc. Nàng hấp tấp chạy đến, không cần Lâm Tuyệt dìu, dường như mọi bệnh tật đã biến mất, sức sống của nàng đã hoàn toàn trở lại. Nhưng đi được mấy bước, Dương Đan Hòa đột nhiên bổ nhào về phía trước. Lâm Hàn hoảng sợ, nhanh chóng lướt mình đỡ lấy nàng. Khuôn mặt ăn cần nhưng lại tràn đầy áy náy nói: mẹ, con trai bất hiếu làm khổ mẹ rồi. Lâm Hàn nói ra những lời này không một chút giả dối, mà là xuất phát từ đáy lòng. Kể từ khi tiếp nhận thân thể này, mọi mối ràng buộc, mọi mối thân tình của nho sinh ngày trước đều đã được hắn tiếp nhận. Còn may, nho sinh kia rất trong sạch, không hề có một mối thù hận nào trong lòng. Nếu không Lâm Hàn hiện tại đã bị thù hận ảnh hưởng đến tâm tính rồi. Không khổ không khổ, Hàn Nhi có thể trở về là tốt lắm rồi, vậy là tốt lắm rồi, hứa với mẹ. Sau này không được bỏ đi nữa. Biết chưa Hàn Nhi mà có mệnh hệ gì. Mẹ làm sao sống nổi. Dương Đan hóa hai mắt đẫm lệ. Bàn tay hơi khô gầy run rẩy vuốt ve gò má gầy guộc của con trai. Trong lòng không khỏi đau xót. Thằng bé gầy đi rồi. Một năm này. Chắc chịu khổ nhiều lắm. Mẹ con khổ khổ à khổ khổ khổ. Hai tiếng ho khan rất là bất hợp lý vang lên. Lâm Ôn thì là không thể chịu nổi. Mẹ đã bao giờ đối xử với mình như thế chưa, sao lại tốt với tên này như vậy. Gato a. Hận ai, nhưng thấy Lâm Hàn đang kỳ dị nhìn mình. Trong mắt như đang khẳng định ba chữ mẫu thân khống. Lâm Ôn lại không khỏi chột dạ im miệng. Tiếng ho khan còn lại là của Lâm Tuyệt. Thấy vợ và con trai càng ngày càng Hàn Quốc, mặt già của hắn cũng không khỏi đỏ lên. Xung quanh còn người a. Có gì vào nhà rồi tâm tình chứ. Lâm Hàn cũng biết tình hình không ổn. Đành cười khà khà diều Dương Đan hóa vào nhà trong ánh mắt soi mói của mọi người. Vào nhà. Bố mẹ và thằng em ngay lập tức ngồi vào ghế trên. Xếp thành hàng ngang. Bỏ mặt Lâm Hàn như tội nhân bơ vơ đứng giữa phòng. Rất có tư thế như đoàn thẩm vẫn đang hỏi phạm nhân. Một năm này rốt cuộc mi đã đi đâu làm gì. Lâm Tuyệt rất không khách khí mở miệng chất vấn. Một năm này, không chỉ Dương Đan Hòa lo lắng, mà Lâm Tuyệt hắn cũng sốt ruột vô cùng. Bất đắc dĩ. Nhân thủ phái ra chỉ điều tra được ngày ấy Lâm Hàn dính vào một vụ quyết đấu giữa hai cao thủ tuyệt thế. Sau đó hình như bị thương nặng. Bị người mang đi. Còn sau đó thì hoàn toàn không có tin tức gì nữa. Lâm Hàn biết trước sau cũng sẽ gặp tình cảnh này, hắn lén lút liếc qua cả ba người. Lâm Tuyệt mặt nghiêm trọng. Lâm Ôn mặt đầy tò mò. Còn Dương Đan Hòa dù không muốn hù dọa con trai, hoặc chăng muốn hắn đi nghỉ trước, nhưng Lâm Tuyệt thái độ rất kiên quyết, không cho hắn thời gian nghĩ kế đối phó. Vì vậy nàng cũng chỉ không đành lòng quay mặt đi, coi như không biết. Dù thế, Dương Đan Hòa cũng giỏng tai lắng nghe, muốn biết hắn đã trải qua những gì. Lâm Hàn gãi gãi đầu, vô tội nói cũng chẳng có gì. Chỉ là được một vị thần tiên tỷ tỷ nhìn chúng. Bắt cóc về làm chồng một năm. Chơi chán rồi thì vứt ta đi mà thôi. Bậy bạ còn ăn nói lếu láo, có tin ta vặn đầu mi xuống làm cái bô không hả. Lâm Tuyệt gầm lên giận dữ. Hắn tuyệt đối không tin lời ma dụ của Lâm Hàn. Thần tiên tỷ tỷ nghe miêu ta vị cao thủ áo trắng thì có lẽ cũng xứng gọi là vậy. Nhưng mấy lời sau của hắn tuyệt đối là khinh nhờn. Cao thủ không thể dùng lẽ thường phán đoán. Nếu lời này truyền đến tai nàng, cả nhà hắn còn có đường sống sao. Lâm Hàn bất đắc dĩ, rất là vô tội nhún vai. Thế đạo gì a, rõ ràng là nói thật nhưng mà người ta đâu có tin. Thôi được rồi, nói thật không xong thì ca bốc phép. Vậy được rồi, cha cứ bình tĩnh nào. Thực sự là con được thần tiên tỷ tỷ nhìn chúng, nhưng nàng bắt con làm nô dịch một năm, đi săn bắn kiếm đồ ăn, hái thảo dược, xách nước nhóm lừa. Nói chung là phục vụ sinh hoạt của nàng để nàng chuyên tâm trị thương. Bây giờ thương thế khỏi rồi thì thả con về. Vậy thôi mà lời này có vẻ hợp lý nhiều hơn. Kết hợp với tình báo trong tay mình, Lâm Tuyệt cũng tỏ ra tin bảy tám phần. Hắn gật gật đầu, không truy cứu thêm về chuyện này nữa, mà hỏi sang chuyện khác. Ra ngoài một năm, sự tình của con cũng bị trễ nải rất nhiều rồi, tranh thủ thời gian nửa tháng ở nhà ôn tập lại sách vở. Sang tháng sau ta sẽ để Lâm Ôn đưa con đến học viện Cửu Long nghiên cứu thuật chính trị. Cố gắng học cho tốt, sớm ngày có được chút tiền đồ. Sau này tốt nhất là thay ta quản lý thành băng nguyên này. Lui một bước, nếu không được thì cũng phải kiếm được địa vị trong quan trường. Sau này ta và mẹ con cũng bớt lo hơn. Lâm Hàn gãi gãi đầu cũng không phản đối. Hắn còn nhớ, từ trước khi hắn mất tích, Lâm Tuyệt đã liên hệ tốt việc cho hắn vào học thuật chính trị ở học viện Cửu Long. Chỉ là trễ mất một năm, chắc người bên kia cũng sụp ghê lắm rồi, nếu còn không đi cơ hội sẽ mất. Trong tâm trí Lâm Tuyệt, Lâm Hàn chỉ có một con đường để đi, đó là chính trị. Nếu mất cơ hội này, chẳng biết bao giờ con trai hắn mới có thể tiến thêm một bước. Vì vậy Lâm Tuyệt mới ngay lập tức nhắc đến chuyện này. Dù trong lòng cũng không tình nguyện cho lắm, Nhưng vì tiền đồ của con trai, hắn cũng đành cắn răng mà thực hiện. Tiện thể, Lâm Ôn cũng cần về học viện rồi. Ra khỏi trường một năm, tu vi của hắn cũng là đình trệ không tiến. Qua một năm, hắn mới từ võ tông cấp 2 lên võ tông cấp 4. Cứ thế này thì không ổn, phải nhanh chóng về trường. Lâm Tuyệt chỉ có hai đứa con trai, đứa nào cũng không thể trễ nải tương lai của mình. Lại nhắc học viện Cửu Long. Đây là một trong 7 thế lực lớn nhất trên đại lục ma võ. Thậm chí còn là thế lực xếp hạng thứ 3. Đủ thấy được sự mạnh mẽ của học viện Cửu Long là như thế nào. 7 thế lực lớn trên đại lục ma võ lần lượt là võ đạo môn môn phái cực kỳ cổ xưa. Truyền thừa hơn 2 vạn năm. Hiện tại đã đạt đến mức tích lũy khổng lồ. Trong môn có ít nhất 8 vị võ thần tỏa chấn, võ thánh hơn 20 vị. Còn thực lực ẩn giấu không rõ. Táng hồn xâm lâm rừng rậm nguyên thủy nhất đại lục ma võ. Bên trong có đủ loại ma thú. Thậm chí không ít thánh thú cấp 9 và thần thú cấp 10 đều đã hóa hình. Ngoài ra còn vô số chủng tộc kỳ diệu đã có từ thời thượng cổ. Nhưng vì bài xích con người nên đều tập trung tại rừng rậm táng hồn. Thực lực của rừng rậm táng hồn là một ẩn số. Có người còn nhận định rừng rậm táng hồn mới là thế lực lớn nhất đại lục ma võ. Cửu Long học viện sáng lập bởi 8 vị võ thần, 7 vị pháp thần. Trong đó không ít người còn là đan sư, phù sư. Truyền thừa đến nay tuy đã có phần suy yếu đi, nhưng vẫn đứng hàng thứ 3 trên đại lục. Trong học viện cao thủ như mây, hơn nữa mối quan hệ của học viện còn trải rộng toàn đại lục. Không ít người thuộc các thế lực khác đều từng học tập tại học viện Cửu Long. Có thể nói, các thế lực khác có thể tuyệt diệt. Nhưng học viện Cửu Long thì không bao giờ. Bởi học viện này thiện duyên quá nhiều. Môn sinh quá nhiều. Nếu muốn tuyệt diệt học viện Cửu Long trừ phi tuyệt diệt sạch tất cả thế lực trên đại lục, mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Nhắc đến học viện Cửu Long, Lâm Hàn còn chú ý đến cái gọi là khoa chính trị. Thực chất, học viên trong khoa này đều là người nhà của các đệ tử trong học viện. Các đệ tử trong viện, khi đã có được thành tích và địa vị nhất định, sẽ có quyền giới thiệu người nhà vào khoa chính trị này. Người trong khoa chính trị có rất nhiều kẻ ăn chơi, phế vật, vô công rồi nghề. Nhưng cũng không thiếu người vì không có thiên phú về sức mạnh nên lựa chọn chính trị như một lối ra. Họ tập trung ở đây. Học tập là một phần. Quan trọng là gây dựng mối quan hệ. Thành lập phe phái. Bởi có thể được giới thiệu vào khoa chính trị. Hầu hết đều có người nhà rất lợi hại trong học viện Cửu Long. Hoặc thế lực sau lưng rất to lớn. Nếu quan hệ tốt, sau này nhờ vả, cùng giúp nhau phát triển sẽ rất có lợi. Xếp thứ tư là thần tướng chiến quốc. Đây là quốc gia duy nhất được xếp vào hàng thế lực lớn. Thần tướng chiến quốc lấy chiến tranh làm mục tiêu, gây chiến, tham chiến, thậm chí cho thuê quân đội, bán vũ khí, quân tư. Thần tướng chiến quốc làm giàu từ chiến tranh, nhưng thực ra lại không có mấy ai bài xích. Trên đại lục ma võ này, chiến tranh là thứ không thể thiếu. Ở đây không có giống như địa cầu, một đám cường giả lúc nào cũng chỉ mong chiến tranh để có cơ hội công khai giết người cướp của, cướp đoạt tài nguyên tu luyện, làm lớn mạnh bản thân và thế lực của mình. Ai loạn A Ma Pháp công hội thế lực đã được miêu tả qua cái tên, là thiên đường của ma pháp sư, là nơi quy tụ cuối cùng của ma pháp sư, cũng là nơi mà địa vị của ma pháp sư là tuyệt đối tôn sùng, vượt xa võ giả. Thiên thần giáo đình là tổ chức tín ngưỡng thuộc về thần đạo, thờ phụng các vị thiên thần, từ đó được thiên thần ban cho sức mạnh. Dùng tín ngưỡng đổi sức mạnh, càng thành tín, sức mạnh được ban cho càng lớn. Tất nhiên, sức mạnh đạt được cũng tùy thuộc vào tiềm năng thân thể. Thiên Thánh Tông hay gọi đơn giản là Tà Tông, thế lực duy nhất thuộc tà đạo, cũng vì thế mà bị các thế lực khác bài xích, chèn ép, chỉ có thể xếp hạng chót. Người trong Tà Tông làm việc không kiêng dè, không từ thủ đoạn. Mặc dù nói ở đâu cũng có người tốt người xấu, nhưng người xấu trong chính đạo ít ra cũng có kiêng dè. Còn người xấu trong tà đạo, xin lỗi, thủ đoạn của họ có thể làm người ta sờn cả tóc gáy, kinh hồn táng đảm. Cũng vì quá không biết kiềm chế nên Thiên Thánh Tông mới bị chèn ép lợi hại đến như vậy. Các thế lực mạnh này đều có sự gia nhập của các đại gia tộc, đại thế gia, môn phiệt. Một thế lực lớn là bao gồm rất nhiều các thế lực gia tộc khổng lồ. Vì vậy không có bất cứ một gia tộc nào có thể mạnh đến mức sánh bằng bảy thế lực kia. Lâm gia là một thế lực hàng đầu thuộc về học viện Cửu Long, vì vậy Lâm Ôn mới được thế lực cao tầng trong học viện bắt gặp. Từ đó một bước lên trời. Lâm Hàn gấp quyển sách lại cất về trên giá, trong lòng không khỏi trầm tư. Tà Tông Lâm Hàn không biết Tuyết Thiên Lăng thực sự là ai. Nếu thực sự không thể tra hỏi được, có lẽ hắn phải tìm tới Tà Tông một lần. Hắn còn nhớ rất rõ. Ma nữ truy sát Tuyết Thiên Lăng lần đó. Là người của Tà Tông nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả Hóng Hy, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 13 nhiệm vụ đầu tê. Y. E. Nơ. Mơ. To. Tê. Buổi sáng đẹp trời. Ông mặt trời già lại lấp ló trồi đầu lên khỏi đỉnh núi. Báo hiệu ngày mới đã đến được một thời gian rồi. Lúc này, Lâm Hàn mới mơ màng tỉnh dậy trong tiếng réo gọi âm y cùng tiếng đập cửa rồn rập của Dương Đan Hòa. Đã gần 2 tuần trôi qua kể từ ngày Lâm Hàn trở về thành Băng Nguyên. 2 tuần này, hắn cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc. Có cha mẹ quan tâm. Có một thằng em mặc dù chả thân thiện cho lắm. Lúc nào cũng giơ mặt ra cho hắn đánh. Ác là muốn tỉ thí với hắn. Nhưng thực ra, chính thằng em này lại là người hiểu hắn nhất trong phủ thành chủ. Lâm Hàn vẫn quyết định giấu kín việc mình có thể tu luyện. Hắn biết. Trong phủ này tai vách mạch rừng. Hắn có thể tin tưởng cha mẹ và em trai. Nhưng tuyệt đối không thể không đề phòng người của Lâm gia. Hắn ghét đại gia tộc, ghét ràng buộc, căm ghét tất cả những kẻ hắn không quen biết. Nhưng lúc nào cũng muốn đứng trên đầu hắn. Hắn là một người hiện đại, tư tưởng có phần khác biệt so với người của thế giới này. Hắn sẽ không cống hiến cho bất cứ một thế lực nào trừ phi hắn cảm thấy điều đó có lợi cho mình. Còn tất cả trách nhiệm, nghĩa vụ, với hắn chỉ là chó má. Tất nhiên, ngoại trừ trách nhiệm đối với người thân, vì điều đó là thứ thiêng liêng mà hắn nguyện ý gánh vác. Hàn Nhi dậy mau. Con có thấy Ôn Nhi đâu không, thằng bé này? Hôm nay là ngày ra mắt mà lại biến đi đường nào rồi? Lâm Hàn dần dần tỉnh táo lại. Bắt đầu ý thức được việc gì đang xảy ra. Lâm Ôn sắp về học viện Cửu Long rồi. Trước đó, Dương Đan Hòa muốn làm một mối hôn sự cho hắn. Đối phương cũng là một nhà rất mạnh trong thành Băng Nguyên. Gia tộc sau lưng cũng trực thuộc học viện Cửu Long. Xem như đồng minh của Lâm gia. Hải gia con gái thứ 3 của Hải gia, Hải Vô Yên năm nay cũng gần 13 tuổi, coi như bằng tuổi với Lâm Ôn. Nàng đã vào học tập trong học viện Cửu Long từ 5 năm tuổi. Đến hiện tại, trải qua gần 8 năm tu luyện. Tu vi của nàng cũng đã là Pháp Tông cấp 8. Coi như một thế hệ thiên tài trong học viện Cửu Long. So với Lâm Ôn, tu vi của nàng cao hơn. Nhưng thời gian tu luyện lại dài hơn. So sánh hai người, cũng không thể quá khẳng định thiên phú của ai xuất sắc hơn. Vì vậy coi như xứng đôi vừa lứa. Nhưng Lâm Ôn nghe thấy chuyện này lại sợ như sợ cọp, kiên quyết không đồng ý. Mặc cho Dương Đan Hòa khổ sở khuyên bảo hay biện pháp cứng rắn cũng không được. Lâm Hàn nghe chuyện này cũng bật cười, nhảy vào khuyên ngăn Dương Đan Hòa. Nào ngờ lại tự dẫn lửa thiêu thân, bị mắng cho máu chó đầy đầu, giáo huấn cho một trận, yêu cầu mau chóng tìm con dâu về cho bà còn bế cháu. Còn may, Dương Đan Hòa không quá dây dưa Lâm Hàn, vì tình huống của hắn hơi lúng túng. Con dâu tốt quá thì Lâm Hàn với không tới, còn con dâu quá kém thì Dương Đan Hòa sợ mất thân phận. Vì vậy, cuối cùng Dương Đan Hòa lựa chọn mặc kệ. Bản lĩnh của Lâm Hàn đến đâu thì hắn hưởng đến đó. Nàng cũng không xen vào nhiều nữa. Nhưng Lâm Ôn thì khác. Hắn là một thiên tài. Phải kiếm một đứa con dâu xứng tầm. Mai này hai vợ chồng song kiếm hợp bích, đánh ra một mảnh giang sơn. Cộng thêm sự ủng hộ của hai bên nội ngoại, nàng cũng khỏi cần lo lắng thêm về hắn nữa. Hải Vô Yên là một lựa chọn tốt nhất mà Dương Đan Hòa gặp được. Xinh đẹp, tài giỏi, tính tình hơi tiểu thư một chút, nhưng lại rất ngoan ngoãn với trưởng bối. Gia đình bên kia cũng rất có thiện chí. Một mối tốt như vậy, có mà bói 7 ngày không ra, Dương Đan Hòa không muốn bỏ qua như vậy. Bị hành hạ mất cả giờ đồng hồ, Lâm Hàn chạy chối chết về phòng ngủ, vất tàn nhẫn vứt bỏ người em trai yêu quý. Nào ngờ, vừa lim dim được 10 phút, Lâm Ôn đã hùng hùng hổ hổ chạy vào, dựng bật hắn dậy. Mặt nghiêm trọng nói đại ca để quyết định rồi. Quyết định gì? Lâm Hàn rủi mắt nói. Quyết định ngày mai sẽ về học viện, ca có muốn tới học viện Cửu Long thì chuẩn bị đồ đầy đủ đi, sáng sớm ngày mai hẹn nhau trước cổng thành. Mẹ cũng thật là, cả một năm bình yên thì không sao, vừa khỏi bệnh đã nghĩ đến mấy chuyện kiểu này. Ai, tiểu đệ còn quá yếu, mẹ lại quá cường đại, sợ rằng tu luyện cả đời cũng không thể vượt qua mẹ, đành lựa chọn biện pháp hèn kém này. Ca cũng đừng có bán đứng để đó. Lâm Hàn tràn đầy đồng cảm vỗ vỗ vai Lâm Ôn. Hai anh em ôm nhau khóc sòng một lúc, ai thán về sự cường đại của người sinh ra mình. Lâm Hàn cũng thầm cảm thấy may mắn. Nếu mẹ biết mình tu luyện được, còn không nhảy dựng lên kiếm vài mối nào nào đó sao, chẳng may kiếm phải con sư tử. À không được, ca chỉ yêu một mình thần tiên tỷ tỷ, không thể dính vào mấy chuyện này. Sau đó, Lâm Ôn về phòng chuẩn bị đồ đạc. Lâm Hàn ngồi trong phòng, chiều mến vuốt ve chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út một lúc. Mọi đồ đạc cần thiết hắn đều có sẵn bên trong rồi, không cần vẽ vời thêm nữa. Rồi, Lâm Hàn nằm xuống nghỉ ngơi một lúc chờ trời sáng. Nào ngờ vừa ngủ đã đến lúc mặt trời lên cao. Lâm Hàn bật dậy, vội vã chạy ra cửa phòng, nói với Dương Đan Hòa, mẹ thằng Ôn vật kia trốn nhà đến học viện rồi, con cũng cần đuổi kịp nó, nếu không có nó dẫn vào, con cũng hết đường đi học. Thôi con đi. Nói xong, Lâm Hàn nhấc chân chạy nhanh hơn thỏ, bỏ lại sau lưng tiếng gầm giận dữ như một con sư tử cái của Dương Đan Hòa. Nghe tiếng gầm đầy giận dữ và căm tức này, Lâm Hàn thầm vuốt vuốt mồ hôi lạnh trên trán. Quá cường đại rồi, công lực này còn mạnh gấp tỷ lần đám ninja làng mơ thanh của Orochimaru chạy ra khỏi tổng thành. Hai anh em nhanh chóng hội hợp với nhau, rón rén như ăn trộm, chạy đến bên chiếc xe ngựa đã chuẩn bị từ trước, ném cho người phu xe một túi bạc. Lâm Ôn thoải mái nói lên đường. Và thế là hành trình mới chính thức bắt đầu. Chiếc xe ngựa đang từ từ bôn ba tới học viện Cửu Long, vùng đất mơ ước của bao thế hệ tài tuấn. Một tháng sau, một chiếc xe ngựa thô kệch dần tiến tới thành Cửu Long, chỉ cần thêm vài phút là tới cổng thành rồi. Đại ca, tiếp theo huyên định làm gì? Mặc dù cha mẹ nói sẽ để huyên tiến vào khoa chính trị, nhưng với thực lực bây giờ của huyên, cũng không nhất thiết phải như vậy chứ. Đã gần đến nơi, Lâm Ôn bắt đầu truy hỏi một vấn đề rất nghiêm túc. Lâm Hàn ngước nhìn tổng thành trắng lệ gấp trăm lần thành băng nguyên trước mắt, nhẹ nhàng nở nụ cười nói, ta muốn vào kim cương đường của võ viện, chỉ có nơi đó mới là thích hợp nhất với ta. Học viện Cửu Long được chia ra rất nhiều viện, rất nhiều khoa, đường, nhưng có hai viện nổi bật nhất, đó là Pháp viện và Võ viện, giáo dục ma pháp và võ công. Cũng vì vậy mà hai viện này mới có số cường giả nhiều nhất, trở thành chính tông của học viện Cửu Long. Các viện khác chỉ là thêm vào, hoặc là loại viện đặc biệt như đan viện chẳng hạn. Trong võ viện lại phân thành hai đường chính, có đường lối giáo dục khá là khác biệt, tính ngộ đường coi trọng thiên phú. Thiên phú càng cao thì càng được nhiều tài nguyên. Đệ tử tính ngộ đường quanh năm bế quan tu luyện, tài nguyên cuồn cuộn. Những thiên tài đạt được đột phá càng lớn thì càng được cung cấp thêm tài nguyên. Ngược lại, những kẻ tiến triển chậm chạp sẽ dần bị cắt giảm, lui ra khỏi vòng trung tâm. Lâm Ôn chính là đệ tử trung tâm của tính ngộ đường. Bởi thiên phú của hắn rất cao, đột phá cũng cực nhanh, rất được các sư phụ trong tính ngộ đường coi trọng. Kim cương đường không quá coi trọng thiên phú, cũng không quá coi trọng đột phá, mà coi trọng chiến đấu. Chỉ có chiến thắng, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể đạt được tài nguyên. Ngươi không đột phá về tu vi, Nhưng thủ đoạn của ngươi lại có thể đánh bại kẻ đã đột phá. Vậy thì tài nguyên sẽ là của ngươi. Đệ tử Tính Ngộ Đường được thân truyền công pháp, được chỉ bảo tận tình. Còn đệ tử Kim Cương Đường, công pháp lợi hại có rất nhiều, nhưng lĩnh ngộ lại là tự thân, từ trong chiến đấu mà tự hiểu ra. Nếu không thể tự hiểu, vậy xin lỗi, ngươi đã bị loại hai phương pháp cách biệt một trời một vực. Nhưng không thể nói là ai đúng ai sai, tất cả phải tùy trường hợp. Ví dụ có những kẻ cốt cách rất tốt, nhưng ngộ tính lại chẳng ăn ai. Nếu có danh sư chỉ điểm chỗ sai cho hắn, chắc chắn hắn sẽ là cường giả. Nhưng để hắn tự lĩnh ngộ, vậy hắn cả đời cũng chỉ đành làm kẻ thấp kém. Nhưng có những kẻ có ngộ tính rất cao, thiên phú lại bình thường. Nếu để hắn tự lĩnh ngộ, hắn sẽ tự có được con đường riêng của bản thân, trở thành cường giả. Nhưng nếu có người can thiệp sự lĩnh ngộ của hắn, đưa hắn vào một con đường không thích hợp, vậy cuối cùng ngộ tính của hắn cũng đành bỏ đi, vô vị sống qua cả đời. Lâm Hàn đã dò hỏi rất kỹ, vào học viện Cửu Long đầu tiên sẽ được kiểm tra thiên phú. Hắn biết thiên phú của mình không ăn thua, cách tu luyện cũng khác người, vì thế Tính Ngộ Đường không thích hợp với hắn. Nhưng Kim Cương Đường thì khác, ở đó người ta không cần biết ngươi tu luyện cái gì, thiên phú của ngươi ra sao. Chỉ cần ngươi có thực lực mạnh, tài nguyên là của ngươi. Tất Lâm Hàn đến học viện Cửu Long là vì cái gì? Hắn đến là vì tài nguyên tu luyện cuồn cuộn ở nơi đây, không phải đến vì công pháp trên đại lục ma võ này. Nếu có một công pháp thích hợp với hắn, vậy thì chỉ có Trường Sinh Bí Điển mà thôi, không cần công pháp, không cần dạy bảo, chỉ cần tài nguyên Kim Cương Đường. Đúng là cái đích mà hắn cần nhắm đến đúng lúc này. Đột nhiên hệ thống lách tách vang lên trong đầu Lâm Hàn, kích hoạt nhiệm vụ hệ thống đầu tiên: gia nhập học viện. Mục tiêu: thành công gia nhập võ viện hoặc pháp viện của học viện Cửu Long. Nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành trong 24 giờ. Phần thưởng 10.000 điểm thưởng mở ngoặc tròn, 100 đóng ngoặc tròn. Trừng phạt: trực tiếp xóa bỏ phi lôi thần thuật, vĩnh viễn không thể học tập lại. Chú thích: đây là nhiệm vụ đầu tiên, ký chủ được ưu đãi phần thưởng gấp 100 lần, đồng thời trừng phạt cũng tăng lên 50 lần. Chúc ký chủ thành công mỹ mãn. Lâm Hàn choáng váng: moa ta dơ dơ quy quy e tê đạch sờ mía mía. Phi lôi thần thuật giá trị thế nào? Nếu giao dịch theo cách bình thường, giá trị của thuật này phải lên đến gần 5 triệu điểm thưởng. Đấy là chưa kể phi lôi thần của Lâm Hàn đã đạt đến 100% thuần thuộc, còn phần thưởng chỉ có 1 triệu điểm rồi à. Có đùa bố mày không đấy? Nhưng nghĩ lại, trong mắt Lâm Hàn chợt nổi lên ngọn lửa khát khao. 1 triệu điểm thưởng a, hắn có cày hộp bơ cả nửa năm cũng mới chỉ kiếm được 25.000. Vậy mà một nhiệm vụ đầu tiên này đã có được 1 triệu. Tất nhiên, đấy là được ưu đãi của nhiệm vụ đầu tiên. Nhưng kể cả như thế, nhiệm vụ đơn giản thế này cũng đã được thưởng tới 10.000 điểm thưởng. Có 1 triệu điểm thưởng này, Lâm Hàn sẽ có cơ hội mạnh lên rất nhiều. Bí thuật sẽ là thứ trong tầm với, không còn quá xa xôi. Lâm Hàn hai mắt lóng lánh nhìn cổng thành Cửu Long, trong lòng vô hạn ước mơ về tương lai của mình. Nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả Hóng Hy, người làm Ezip Phong. Nghe phần mới nhất tại audio y.com. chương 14: trắc nghiệm thử thao Cửu Long. Đây là ngôi thành được xây dựng lên bởi học viện Cửu Long. Hay nói cho chính xác, ngôi thành này chính là học viện. Thành Cửu Long được xây dựa vào núi, tường thành bao quanh được sử dụng hoàn toàn bằng đá xanh, loại đá chuyên dùng để khắc ma pháp. Đương nhiên, trên tường thành cũng được khắc họa đủ loại trận đồ ma pháp, pháp trận, từ phòng ngự cho đến công kích, ảo ảnh. Trên cổng thành là chiêu bài thành Cửu Long đang phát sáng rực rỡ, kể cả là giữa ban ngày. Nghe nói, tấm chiêu bài này được rèn đúc từ nguyệt quang tinh kim, kết hợp tâm huyết của 15 vị cường giả sáng lập học viện. Tấm biển không những rực rỡ, mà còn ẩn chứa rất nhiều pháp tắc, đạo lý cao thâm bên trong. Chỉ có đến võ thánh mới có thể nhìn ra được phần nào. Hiện tại Lâm Hàn và Lâm Ôn đang ở cổng thành phía bắc, cũng là cổng thành duy nhất dùng để xuất nhập. Ở phía nam thành chính là ngọn núi hùng vĩ Cửu Long Sơn. Độ cao cụ thể của nó là bao nhiêu thì rất khó nhận biết, bởi đỉnh ngọn núi quanh năm bị bọc trong mây mù. Lại thêm một trận pháp hùng tráng được bày bố trên núi, khiến người ta không thể ước lượng rõ ràng ngọn núi này cao được đến đâu. Về trận pháp trên núi, nếu người ta không biết, chưa chắc đã nhận ra được đó là trận pháp, bởi nó đã gần như hóa vào tự nhiên, trở thành trận pháp thiên nhiên vậy. Phía nam thành Cửu Long có 9 cổng thành, là lối vào của 9 con đường đi lên đỉnh núi. 9 con đường này cuốn quanh ngọn núi, lại thêm cách xây dựng đặc thù, làm người ta không khó tưởng tượng ra cảnh 9 con rồng khổng lồ bám quanh sườn núi, dần dẫn lên tới đỉnh. Cũng là 9 con rồng này, chúng đã tạo thành trận thế Cửu Long tranh bá, tạo nên trận pháp bảo hộ cho Cửu Long Sơn. Trận pháp này không những có tác dụng tụ linh, khiến linh khí trên núi nồng nặc đến mức hóa thành sương mù, mà còn có tác dụng che mắt. Đồng thời, 9 con rồng kia cũng tản ra uy thế khổng lồ, khác nào loài rồng man hoang đang thực sự ngủ say trên núi, khiến những kẻ tu vi yếu kém hít thở không thông. Nghe nói, trên đỉnh núi còn có một long châu đài. Ở vị trí đó, đầu của 9 con rồng quay quanh một cái đài cao, giống như cảnh tượng Cửu Long đoạt châu. Và võ đài đó chính là nơi diễn ra trận chung kết tranh tài hàng năm của học viện, đồng thời cũng là nơi tôn vinh các thiên tài cường giả xuất sắc nhất học viện Cửu Long. Ở phía đông thành Cửu Long là một hồ nước khổng lồ rộng gần 1.000 dặm. Nếu đưa mắt nhìn, chưa chắc người thường đã có thể đứng từ bên này mà thấy được bờ bên kia. Hồ này cũng được coi như một khu vực để tu luyện. Mỗi đệ tử có thể kiếm một vùng quanh hồ, tự dựng lều, lán, hoặc là một căn nhà nhỏ cũng được, hoặc chi trả cho học viện để có được một địa điểm tu luyện tốt quanh hồ. Tất nhiên, đất chật mà người thì đông, hồ này rộng thì rộng thật, nhưng cũng có phần không đủ cho đệ tử trong viện. Nên nhớ, mỗi đệ tử đều cần một diện tích đất khá rộng để tu luyện kỹ năng, chứ không phải chỉ cần một chỗ cư trú để bế quan. Nếu chỉ cần yên tĩnh để bế quan, vào trong thành Cửu Long là được rồi. Trong thành náo nhiệt, nhưng không thiếu địa điểm thanh tĩnh. Do đó, việc thách đấu nhau để tranh giành lãnh địa cũng có diễn ra. Học viện cũng không ngăn cấm, thậm chí còn có phần ủng hộ. Chỉ cần không tranh đấu gây ra tàn phế hay chết người là được rồi. Lan Man lại nói về phía tây thành Cửu Long, đây là một nhánh của rừng rậm táng hồn. Bên trong khá thanh tĩnh, cũng có phần hoang vu. Tuy rằng nhiều người từng muốn xâm nhập nơi đây, tạo thành một vùng cư trú và tu luyện cho đệ tử, nhưng những người đó kẻ thì bị thế lực thần bí mở ngoặc tròn khả năng cao là cao tầng trong rừng rậm táng hồn đóng ngoặc tròn giết chết. Kẻ thì bị học viện triệu hồi, khiển trách nặng nề. Từ đó, đệ tử học viện Cửu Long khá là kiêng kỵ vùng rừng phía tây này. Đương nhiên, vẫn có đệ tử vào rừng tu luyện. Những đệ tử này chỉ là số ít. Đơn độc vào rừng, cũng không gây phản ứng quá lớn. Có người còn tiến bộ nhanh như gió, lại kiếm chắc kha khá từ trong rừng. Nhưng ít người thì không sao. Nếu như tràn vào rừng có tổ chức với quy mô lớn, vậy thì có chuyện xảy ra rồi. Lâm Hàn và Lâm Ôn dễ dàng vượt qua cổng thành. Cơ bản là vì Lâm Ôn đã có giấy thông hành, lại là loại cao cấp, chẳng ai thừa hơi đi gây chuyện với hắn. Lâm Ôn thuần thục dẫn Lâm Hàn rẽ trái rẽ phải. Qua nửa giờ, hai anh em đã đến trước cổng kiến trúc cao nhất trong thành. Đây là một tòa lâu đài. Tòa lâu đài này được xây dựng theo kiến trúc ma pháp thần thoại của phương Tây, cao chót vót, chìm trong sương mù. Lâu đài còn được xây dựng rất nhiều các ngọn tháp nhọn hoắt chọc thủng trời xanh. Nhưng chung quy các ngọn tháp đều được xây dựng với độ cao đối xứng về hai bên. Ngọn tháp ở chính giữa là lớn nhất, cũng cao nhất, hùng vĩ nhất. Xung quanh tòa lâu đài là phương viên cực kỳ rộng rãi, với vài khu vực kiến trúc khác nhau. Xung quanh lại là tường vây chắc chắn được khảm thạch thành từng hình dáng kỳ lạ. Kiến trúc tường vây này lại mang đậm chất của hoàng thành phương Đông. Hay nói cho chuẩn là rất giống Tử Cấm Thành ở Trung Ca. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Thấy Lâm Hàn kinh dị nhìn kiến trúc trước mắt. Đặc biệt là tòa lâu đài kia. Lâm Ôn lắc lắc đầu vỗ vai hắn đừng có nhìn. Bên đó là tòa lâu đài của Pháp Viện. Đám ma pháp sư nhiều chuyện. Lúc nào cũng lấy lý do thích lên cao để cảm nhận nguyên tố dễ hơn. Nên kiến trúc của Pháp Viện mới có cái kiểu như vậy. Đi thôi, chúng ta tới Võ Viện. Lâm Hàn ồ một tiếng, cũng không ý kiến thêm gì. Hắn chỉ cảm thấy lâu đài này rất quen thuộc. Hình như khá sống lâu đài Gia Cô La trong Game Cát Le Vania mà thôi. Chỉ khác ở chỗ. Lâu đài Gia Cô La kia nhìn tràn đầy màu sắc ma dược. Còn lâu đài này lại là huyền bí. Mang theo một chút tráng lệ và hào hùng. Đi vào trong học viện, lại rẽ qua rẽ lại một lúc, Lâm Hàn và Lâm Ôn đã đi đến một vùng kiến trúc khác hoàn toàn. Thật tráng lệ nếu tòa lâu đài kia gây ấn tượng bởi chiều cao, thì vùng kiến trúc này lại gây ấn tượng cho Lâm Hàn bởi sự đồ sộ, cái gì cũng to, cái gì cũng rộng ác. Miêu tả hơi phú. Đường rộng thênh thang, bậc thang rộng bạc ngàn. Đập vào mắt phía trước là một tòa kiến trúc cũng cực kỳ đồ sộ. Kiến trúc này không cao như lâu đài Pháp Viện. Chỉ có một tầng. Nhưng một tầng này cũng phải cao đến hơn 30 mét. Không nói tới cái mặt tiền rộng tổ tràng. Riêng hai cánh cổng làm bằng hồng mộc rộng đến gần 25 mét kia đã đủ làm cho Lâm Hàn hoa cả mắt rồi. Trước đây Lâm Hàn chỉ là con mọt ga me. Hắn đã bao giờ chứng kiến hàng loạt thứ đồ sộ thế này chứ, kiến trúc xung quanh này. Làm hắn cảm thấy như mình chỉ là một con kiến nhỏ bé. Đang đứng đây ngưỡng mộ nhìn người khổng lồ vậy. Nhìn vào bên trong cung điện. Ừ. Tạm gọi kiến trúc này là cung điện đi. Bởi Lâm Hàn cũng chả biết gọi nó là gì nữa. Nhìn vào bên trong. Hiện tại đang có khoảng hơn 10 người đủ nam lẫn nữ ship hàng chờ đến lượt mình chắc thí. Hy vọng có thể tham gia học viện Cửu Long. Tuy rằng hàng năm, học viện Cửu Long chiêu sinh rất nhiều. Nhưng hầu hết là qua những con đường khác. Chất lượng đệ tử tuyển qua những con đường kia đều rất đảm bảo. Vì đó là do các nhân vật có thực lực trong viện tự mình kiểm tra. Sau đó giới thiệu vào học viện. Liên quan đến vấn đề mặt mũi, không mấy ai lại đi chiêu mộ phế vật vào viện bằng danh nghĩa của mình. Có chăng thì chỉ chiêu mộ vào khoa chính trị mà thôi. Ở học viện này, Lâm Ôn có một sư phụ rất mạnh mẽ. Nhưng một sư phụ tính ngộ đường giới thiệu đệ tử cho Kim Cương Đường. Nghe ra cũng hơi kỳ quái. Lâm Ôn cũng không quá nguyện ý làm phiền sư phụ. Mà Lâm Hàn cũng không muốn mang ơn người khác. Vì vậy, hắn lựa chọn tự tuyển vào. Hơn nữa, nhiệm vụ của hệ thống cũng không cho hắn lắt léo đi cổng sau, khiến Lâm Hàn cũng khá bất đắc dĩ. Chờ khoảng 5 phút, hơn 10 người kia đều đã bị loại dần, hoặc là được tuyển. Phía sau Lâm Hàn cũng có thêm khoảng 7-8 người. Cũng đến lượt hắn lên chắc thí rồi. Người phía trước Lâm Hàn là một thằng bé mới khoảng 6-7 tuổi. Trải qua chắc thí, kết quả của hắn rất tốt. Thiên phú thượng phẩm, ngay lập tức đã có một người trung niên mỉm cười nhẹ nhàng đến tiếp chuyện với hắn. Giới thiệu về võ viện. Tính ngộ đường. Mục đích cuối cùng chính là chiêu mộ hắn về tính ngộ đường. Người xung quanh nhìn thấy cũng không để ý, coi như đây là chuyện đương nhiên. Đến lượt Lâm Hàn, hắn từ tốn tiến lên 5 bước, đặt tay lên tấm màn trong suốt trước mắt. tiếp xúc với bàn tay Lâm Hàn. Màn sóng trở nên dập dờn. Sự trong suốt như thanh thủy cũng dần thay thế bởi màu nâu sẫm ở trung tâm, màu xanh lam đậm ở quanh đó, và xanh nhạt ở viền tấm màn. Kinh mạch yếu ớt, tư chất tu luyện nội công hạ hạ phẩm. Thân thể gân mạch cường tráng, tư chất tu luyện ngoại công cực phẩm, tinh thần lực bình thường, tư chất tu luyện ma pháp trung phẩm. Phán định tu vi võ sư cấp 10 Lâm Hàn hơi thở dài, cũng không ngoài dự đoán của hắn. Hắn tu luyện trường sinh bí điển cũng được gần một năm. Kinh mạch cũng được cải tạo pha khá. Nhưng không khả quan cho lắm. Vẫn chỉ là mức hạ phẩm. Thậm chí còn là hạ phẩm trong hạ phẩm. Biểu hiện là màu nâu sẫm ở trung tâm. Thân thể cường tráng là chắc chắn. Bởi không những nhờ trường sinh bí điển, mà còn là huyết thống sen du, cùng phương pháp rèn luyện thể thuật đặc biệt. Hiện tại sức sống trong người hắn cực kỳ mạnh mẽ, lực lớn vô cùng, tốc độ cũng không phải dạng vừa. Đã đến cái mức này, phán đoán tư chất tu luyện ngoại công của hắn thuộc hàng cực phẩm cũng không quá đáng. Ngay cả Trác gia cũng có đến 80% là xuất phát từ tế bào thân thể. Tinh thần lực chỉ chiếm 20%. Đấy là nhờ hắn có ưu thế của người xuyên Việt, tinh thần lực khá là mạnh mẽ mới được như thế. Lại nói về tinh thần lực, nhờ Trác gia tăng lên, tinh thần lực của Lâm Hàn cũng có xu hướng tăng trưởng dần dần. Trước đây tinh thần lực của hắn vốn đã mạnh, chỉ là không cảm nhận được nguyên tố nên không thể phát triển mà thôi. Bây giờ chẳng những cảm nhận được nguyên tố, lại còn được Trác gia ảnh hưởng. Tinh thần lực của hắn tăng trưởng cũng là điều dễ hiểu. Nhưng dù sao Lâm Hàn cũng không quá tập trung vào tinh thần lực, nên phán đoán hắn là trung phẩm cũng là lẽ thường. Người xung quanh thấy là kết quả này, có người hả hê cười nhạo, có người lại thầm thở dài tiếc hận. Thân thể hắn tốt như vậy, nếu kinh mạch mạnh hơn, chỉ cần là trung phẩm mà thôi, hắn có lẽ sẽ tu luyện được đến mức từ ngoại sinh nội, trở thành cường giả cũng không chừng. Nhưng kinh mạch của Lâm Hàn lại quá yếu, nếu sinh ra nội khí mà kinh mạch lại không tiếp nhận nổi, vậy thì có họa sát thân. Không có ai tiến lên, không có ai tới tiếp chuyện với hắn, với hy vọng chiêu mộ hắn. Chỉ có người giám sát chắc thí mở miệng từ tốn khuyên giải, thân thể của ngươi rất tốt, tu luyện ngoại công chăm chỉ, có thể sẽ trở thành cường giả, tính ngộ đường không thích hợp với ngươi. Tới nội đường thử sức với kim cương đường đi. Hy vọng ngươi sẽ thành công, nếu không thành công thì hãy tới pháp viện. Tư chất trung phẩm của ngươi chắc chắn sẽ được thu nhận. Còn đạt được đến đâu thì còn do số phận của ngươi nữa. Lâm Hàn trầm mặt gật đầu, lững thững đi tới nội đường trong ánh mắt kinh dị của người khác. Hầu hết mọi người đều nghĩ hắn sẽ tới pháp viện. Tư chất trung phẩm tuy không được coi trọng cho lắm, nhưng đã chắc chắn được thu nhận rồi. Từ từ tu luyện, từ từ tích lũy, còn sợ gì sau này không có tương lai. Nhưng hắn lại ngay lập tức đi vào nội viện, lựa chọn thử thách gia nhập kim cương đường. Kim cương đường a, nơi đây toàn một lỗ cuồng chiến đấu. Muốn vào kim cương đường, không có thủ đoạn đặc biệt, thì cũng phải có tu vi đại võ sư cấp 5 trở lên. Hơn nữa, đấy chỉ là mức tối thiểu nhất mà thôi, tùy từng trường hợp mà yêu cầu còn cao hơn nhiều. Lâm Hàn cũng mặc kệ đám người xung quanh, hắn từng bước tiến vào nội đường, đi về phía đã được chỉ định trước. Đây là một cái sân rộng, bên trong chỉ có duy nhất một người đàn ông để râu quai nón đang thích ý rung đùi. Cửa sau vẫn còn một bóng người đang lững thững rời đi, có lẽ là một người thử thách thất bại. Thấy Lâm Hàn đi vào, người đàn ông cũng chỉ liếc qua một cái, nhàn nhã nói quy định cũ, đánh chúng ta một chiêu, hoặc là chịu đựng được 10 phút dưới tay ta, ngươi sẽ là đệ tử kim cương đường. Lâm Hàn gật đầu. trong lòng không khỏi cảm thấy hơi nặng nề, người này rất mạnh uy thế mà hắn thả ra, ít nhất cũng phải ngang bằng một thượng nhẫn, khả năng phán đoán tu vi của ninja không được tốt cho lắm. Lâm Hàn chỉ từ khí tức đó suy ra được hắn có thể là võ tôn, thậm chí là võ vương, nhưng thực tế tu vi của hắn là gì, cấp mấy, Lâm Hàn thật sự không biết, khó xơi à, nhưng ra không thua đâu, ra cũng không tin. Thủ đoạn dược gì của ninja, đánh xuất kỳ bất ý mà không thể làm tên kia bất ngờ một lần, giành lấy thành công hay sao? Lâm Hàn điên cuồng hò hét, trong lòng nụ cười tự tin đang tràn ngập trên môi. Nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả Hóng Hy, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 15. Một độn xuất hiên, Hàn không nói một lời, khuôn mặt nghiêm túc, hai tay hắn vung lên nhanh như chớp giật, vài thanh kunai cùng suzi gen xuất hiện, phóng thẳng về phía dâu quai nón trò mèo. Dâu quai nón hừ lạnh khinh thường, Từ Tốn rút thanh đại kiếm bên hông ra, chuẩn bị đối phó tình huống trước mắt. Ám khí mà thôi, chỉ là trò trẻ con. Chợt dâu quai nón chú ý tới động tác tay của Lâm Hàn. Nó không giống bất cứ cách thi triển chiêu thức nào trên đại lục ma võ này, ít nhất là dâu quai nón chưa từng nhìn thấy. Quái lạ đó là cảm giác đầu tiên của dâu quai nón, nguy hiểm đó là cảm giác thứ hai sinh ra. Dâu quai nón xưa nay rất tin vào cảm giác của mình, hầu hết võ giả và ma pháp sư đều thế. Nếu hắn cảm thấy nguy hiểm, vậy chắc chắn là có nguy hiểm. Quả nhiên thủy độn thuật Suzy Gen thủy phân thân từ mấy thanh ám khí giải rác trong không trung. Hàng trăm thanh Suzy Gen và kunai không biết từ đâu xuất hiện, như thiên la địa võng tập kích về phía dâu quai nón. Tuy rằng dâu quai nón rất mạnh, nhưng tình huống bất ngờ thế này, hắn cũng có phần trở tay không kịp. Bật người lui về phía sau ba bước, thanh đại kiếm trên tay cũng dần phát ra ánh sáng màu lục nhạt. Dâu quai nón gầm nhẹ một tiếng, chiêu kiếm lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chém thẳng về phía tấm lưới ám khí trước mặt. Xoang một chiêu, chỉ một chiêu duy nhất, tấm lưới ám khí của Lâm Hàn đã bị dâu quai nón chém thành hai nửa. Tất cả chỗ ám khí có thể đánh trúng dâu quai nón đều bị chém rụng, còn những ám khí thừa thãi thì bị bay thẳng ra đằng sau, phá tan công kích của Lâm Hàn. Dâu quai nón không hề dừng lại, thân hình nhìn thô kệch nhưng tốc độ lại cực nhanh, chỉ trong tích tắc đã phóng đến trước mặt Lâm Hàn. Thanh đại kiếm vừa nặng vừa trầm đập thẳng xuống, xu thế như muốn đập Lâm Hàn thành bánh tét vậy. Lâm Hàn không có gì là hoảng hốt, hai tay nhanh chóng kết ấm, đập mạnh xuống đất. Thổ độn thổ lục phản, một bức tường đất sừng thẳng lên trước mặt Lâm Hàn, chắn lại tầm nhìn của dâu quai nón, bảo vệ vững chắc Lâm Hàn ở phía sau. Chiêu thức này đã từng được Sbozo của làng Mơ Thanh sử dụng khi tham gia cản đường đội truy kích Sasuke từ làng Lá, là một nhẫn thuật phòng ngự khá mạnh, phương thức sử dụng cũng không quá phức tạp, rất phù hợp với Lâm Hàn. Nhưng bức tường đất tưởng chừng vững như sắt thép lại trở về với bùn đất dưới chiêu kiếm của dâu quai nón. Không chịu nổi được đến một giây, bức tường đất đã hoàn toàn vỡ nát, lộ ra thân hình Lâm Hàn ở phía sau. Khốn kiếp, sắc mặt Lâm Hàn hơi đổi, hắn không ngờ thổ lục phản bị phá vỡ nhanh như thế. Chỉ cần cho hắn thêm một giây thôi, hắn đã kết ấm thành công rồi. Không kịp né tránh, Lâm Hàn bất đắc dĩ lựa chọn đón đỡ, còn may dâu quai nón cũng không định ra đòn quá nặng. Hắn dùng kiếm để nện, chứ không phải để chém. Lại thêm bức tường đất trước đó đã cản lại phần lớn lực đạo, nên Lâm Hàn tiếp được chiêu này không quá khó khăn. Dù thế, Lâm Hàn cũng cảm thấy hai tay tê dại, run lên bần bật. Mượn dư lực lùi lại 7-8 bước, Lâm Hàn lại nhanh chóng kết ấm. Hắn đã thấy được động tác của dâu quai nón, nếu không làm ra ứng phó, Chiêu tiếp theo của đối thủ chắc chắn sẽ cho Lâm Hàn hắn vào viện nằm vài ngày. Thủy độn thủy trận bích nhưng vẫn không được, thủy trận bích vẫn dễ dàng bị kiếm chiêu của đối phương chém làm hai nửa. Lần này là chém, chứ không phải nện nữa, Lâm Hàn biết mọi chiêu phòng ngự của mình đều đã mất tác dụng rồi. Khốn thật, chiến thuật của Lâm Hàn hắn cần 2 giây mới có thể hoàn thành, nhưng không một thuật phòng ngự nào chịu được quá 2 giây dưới tay dâu quai nón. Làm thế nào bây giờ? Quá cứng như thổ lục phản thì dễ bị đánh vỡ, quá mềm như thủy trận bích thì cũng dễ dàng bị chém sách. Chẳng lẽ không có cách nào hay sao? Đúng rồi, còn chiêu đó, linh quang lóe lên trong đầu. Lâm Hàn cắn răng, quyết định thử một lần. Này nhóc, rốt cuộc ngươi là võ giả hay là ma pháp sư vậy hả? Nói ngươi là ma pháp sư cũng không đúng, vì ta không cảm nhận được dao động tinh thần lực của ngươi. Vậy rốt cuộc làm sao mà người tạo ra đất và nước được? Hơn nữa thân pháp và lực lượng của ngươi cũng rất mạnh. Không quá sống ma pháp sư, ta cũng đã đưa nội khí của mình vào chiêu kiếm, thâm nhập kinh mạch của ngươi. Nhưng khí tức của ngươi vẫn rất ngưng tụ, không có dấu hiệu tán loạn. Này nhóc, ngươi rất kỳ quái đó, chẳng lẽ kinh mạch của ngươi không có nội khí hay sao? Không dùng tinh thần lực, không dùng nội khí. Kha kha, thú vị. Lâm Hàn mỉm cười, động tác cũng hơi chậm lại, muốn biết đây còn lâu mới nói. He he, ta cũng không cần ngươi nói, nhưng hiện tại ta có thể đánh ngươi. Dâu quai nón cũng sửng sưng nhún nhún vai. Lời nói còn chưa dứt, hắn đã nhanh chóng di động, một cước nhàn nhã nhằm thẳng vào ngực Lâm Hàn. Một cước này nhìn thì hời hợt, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy khí trường xung quanh chân của dâu quai nón đang bị vặn vẹo, chứng tỏ bên trong tràn đầy nội khí. Nếu bị đá trúng, Lâm Hàn rất có nguy cơ bị gãy chục cái xương sườn. Trong lòng Lâm Hàn hơi xiết lại. Lần này phải thành công, nhất định phải thành công. Hai tay kết ấm với tốc độ vượt quá thường ngày, thậm chí còn vượt qua mức 4 ấm một giây, có xu hướng đột phá tới mức cao hơn. Một độn một đính bích thành công rồi. Từ dưới chân Lâm Hàn, vài nhánh cây thô to đột nhiên mãnh liệt mọc lên, liên kết chặt chẽ, tạo thành một cái lồng hình bán cầu che hoàn toàn trước mặt Lâm Hàn. Lâm Hàn cảm thấy huyết dịch của mình đang sôi trào, dường như huyết kế đang bắt đầu thực sự thức tỉnh. Trước đây, dù rằng huyết kế một độn đã dung hợp hoàn mỹ, nhưng Lâm Hàn lại không biết cách sử dụng nó thế nào. Hắn chỉ có thể dùng cách thô sơ nhất, đó là tản sinh cơ trong người ra ngoài, truyền vào một số loại thực vật nhỏ, giúp chúng sinh trưởng nhanh hơn mà thôi. Còn nhẫn thuật một độn thì hắn không biết sử dụng. Lâm Hàn cũng từng nghĩ tới hệ thống sẽ có cách, nhưng hắn thất vọng rồi. Tư liệu về huyết kế giới hạn là có, nhưng giá quá đắt. Đặc biệt là một độn, tư liệu về nó chỉ có duy nhất bút tích từ Hashizama, giá trị lên đến gần 100 triệu. Lâm Hàn nghe mà thầm lắc đầu, mình có cày cả vài chục năm chưa chắc đã lên đến được mức đó. Vì vậy, cách duy nhất mà hắn có thể làm là tự mày mò, tự nghiên cứu. Hắn không tin, Hashizama làm được mà mình lại không làm được. Lâm Hàn nghiên cứu rất lâu, cuối cùng cũng nhận ra một cách kết hợp hai loại nhẫn thuật thủy độn và thổ độn. Lại lợi dụng lĩnh ngộ về hình thái biến hóa, tính chất biến hóa để hình thành một độn, đó cũng là lý do hắn dụng công rất sâu trong việc tìm hiểu hình thái và tính chất biến hóa, chứ không quá chú tâm vào thuật. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Cho đến hiện tại, Lâm Hàn mới thử kết hợp thủy cầu thuật cùng phi thạch thuật, tạo thành được một vũ thuật uy lực cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi. Cho đến hiện tại, ngay trong thời khắc nguy cấp thế này, Lâm Hàn mới nhận ra được một độn chân chính là thế nào. Căn bản của một độn không phải là thủy và thổ kết hợp, mà hai chữ sinh cơ mới là bản chất của vấn đề. Trước đây một độn của Lâm Hàn chỉ là thứ gỗ chết, nếu cứng thì lại giòn thổ độn, nếu mềm thì lại lỏng như thủy độn. Quá yếu ớt, Lâm Hàn vẫn luôn lầm lẫn. cho rằng cân bằng thổ độn và thủy độn sẽ làm một độn chính thức được sinh ra. Không quá cứng, cũng không quá mềm, nhưng hắn sai rồi, chỉ cần đưa vào sinh cơ, một độn của hắn sẽ chính thức sống dậy. Sự kỳ diệu của sự vật sống là gì? Đó là có thể tự cân bằng vật chất để tồn tại. Nếu gỗ của hắn sống, vậy bản thân gỗ sẽ tự cân bằng thổ và thủy, tạo ra một độn chân chính. Sinh cơ đưa vào càng nhiều, một độn của hắn lại càng sống động, càng mạnh mẽ. Đó mới là bản chất của một độn. Nhận ra điều này, đầu óc Lâm Hàn chợt như bừng tỉnh sau cơn mê. Cảm giác mừng rỡ như điên đang chiếm lĩnh toàn bộ tâm hồn hắn. Nhưng chiến đấu vẫn phải tiếp tục. Nhìn chiếc lồng gỗ đang lún xuống, nhưng vẫn kiên cường cố định trụ, chưa hề có dấu hiệu sụp đổ. Lâm Hàn nhanh chóng kết ấm thực hiện kế hoạch của mình. Vút một thanh kunai từ đằng sau chiếc lồng gỗ bay vọt lên trời. Vút lại một thanh kunai khác bay sau nhưng đến trước, đập vào cán của thanh kunai kia, khiến nó đổi hướng, bay thẳng xuống đầu dâu quai nón. Dâu quai nón lần này lại không hề né tránh, khóe miệng nhích lên: nếu ngươi đã bất lực đến mức dùng trò trẻ con này để cứu vãn, vậy thì kết thúc đi thôi. Keng rắc rắc, đầu tiên là tiếng thanh kunai bắn trúng gáy của dâu quai nón, âm thanh chát chúa như kim thiết va vào nhau. Đơn giản là vì dâu quai nón đã vận công lên gáy, hình thành chân khí hộ thể rồi. Kunai cơ bản là không bắn trúng hắn. Tiếp đó là tiếng cây cối gãy vỡ. Một đính bích dù mạnh, nhưng cũng chỉ mới khai phá, làm sao chịu nổi sức mạnh của dâu quai nón đây. Chiếc lồng sụp đổ, thân hình Lâm Hàn cũng hiện ra cách đó vài bước. Hắn đang mệt mỏi thở hổn hển, gương mặt trắng bệch giống như đã mất hết sức lực vậy. Kết thúc rồi, dâu quai nón nhẹ nhàng vươn tay gõ vào gáy Lâm Hàn, đánh hắn ngất xỉu ngay tức khắc. Lắc lắc đầu, dâu quai nón thầm than không thú vị. Chợt ánh mắt dâu quai nón co rút lại, đối thủ mà hắn vừa đánh ngất lúc này đang biến dạng hoàn toàn. Chỉ trong tích tắc, một người sống sờ sờ đã hoàn toàn hóa thành một vũng nước. Cùng lúc đó, cảm giác đau nhói truyền từ sau lưng đến trên đầu. Dâu quai nón hoảng sợ, gấp rút vận công hộ thể, đồng thời kiếm cũng vung lên, nhằm thẳng vào cổ kẻ đã đánh lén mình. Quay đầu lại, hắn nhìn thấy ngay kẻ địch đang bay ngược về phía sau. Nhưng rõ ràng chiêu kiếm vừa rồi không chém chúng mà buông, khóe miệng Lâm Hàn khẽ nhích. Kèm theo đó là tiếng nổ rung trời phát ra từ ngay sau lưng dâu quai nón. Tiếng nổ cũng đánh động người ở tiền sảnh, cả đám gấp rút chạy tới xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng đến nơi chỉ còn võ sư Lâm Hàn đang đứng nhắm mắt như đang điều tức. Còn dâu quai nón, cường giả cấp võ tôn đỉnh phong, lại máu thịt me bét nằm dưới đất. Dù hơi thở và ý thức vẫn còn nguyên, nhưng hắn lại bị thương ở cột sống, nhất thời không đứng lên nổi. Nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả Hóng Hy, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 16 tu lơ u nơ quy quy dơ u nơ gơ. Một độn kéo dài thời gian, đồng thời che mắt đối thủ. Trong thời gian đó tranh thủ kết ấm thi triển thuật thủy phân thân. Lúc này Lâm Hàn có thể ngay lập tức sử dụng thuật phi lôi thần để dịch chuyển đến một vị trí khác. Chỗ kunai mà hắn bắn ra đầu tiên đều là loại đã được khắc sẵn ấm ký, nhưng một độn lại cho Lâm Hàn một kinh hỉ. Sức chịu đựng, sự dẻo dai của một độn vượt quá xa thủy độn và thổ độn, khiến thời gian cho hắn được kéo dài lên gấp đôi. Trong đầu hắn ngay lập tức nổi lên một ý tưởng khác. Hắn cùng phân thân ngay lập tức sử dụng kunai, giả như muốn đánh lén dâu quai nón. Nhưng thực chất đó chỉ là một ấm ký phi lôi thần khác mà thôi. cái hắn muốn chính là vị trí gần sâu quai nón nhất, có thể ra đòn chí mạng một cách nhanh nhất có thể. Vì hắn biết thủy phân thân không thể đánh lừa sâu quai nón quá lâu được. Dù thế, Lâm Hàn vẫn rất cẩn thận sử dụng một thanh kunai có quấn bùa nổ để tấn công. Vì hắn không biết mình có thể đánh trúng được sâu quai nón hay không nữa. Thủ đoạn dự phòng luôn là cần thiết khi đối mặt với kẻ địch mạnh hơn mình. Hơi ngoài ý muốn, Lâm Hàn đã đánh trúng. Nhưng kunai lại chỉ trích được một chút qua da của sâu quai nón mà thôi. Không thể không nói chân khí hộ thể của một võ giả là quá mạnh, khiến Lâm Hàn thực sự thấy hâm mộ không thôi. Chỉ tiếc, trong giới ninja, làm được điều này chỉ duy nhất có lôi độn. Điển hình là thuật lôi thần khải giáp của Jai Kaze và thiên điểu lưu mở ngoặt tròn chi Doji Nagashi đóng ngoặt tròn của Uchiha Sasuke. Không, thực ra còn một loại nữa, đó là thuật thủy hóa của Hozuki Suzetsu. Nhưng thứ này hình như thuộc về huyết kế giới hạn. Dù thế, Lâm Hàn cũng muốn nghiên cứu thử một chút. Vừa rồi, lĩnh ngộ về hình thái biến hóa của hắn lại có một chút tiến triển. Có lẽ, thuật thủy độn ra thân, tăng thêm hình thái biến hóa có thể tái tạo được thuật này ở dị giới thì sao được người khác đỡ dậy. Sâu quai nón nhích nhích mép, giọng nói vẫn tràn đầy trung khí nói ra được lắm, ngươi không chỉ là đánh chúng ta, mà thực tế còn đánh bại ta. Ta thấy được lực lượng thực tế của ngươi không mạnh, nhưng thủ đoạn của ngươi lại quá dường dị được rồi. Từ giờ phút này, ngươi là đệ tử của Kim Cương Đường, nói cho ta biết tên của ngươi cũng không có gì, chỉ may mắn thôi, ta tên là Lâm Hàn, vừa rồi có chỗ đắc tội. Xin ngài đừng để bụng. Trái ngược với sự nghiêm túc và lạnh lùng vừa rồi, Lâm Hàn ngượng ngùng gãi gãi đầu, rất là hữu hảo xin lỗi. Nhìn hắn hiền như cục đất đứng đó, chẳng ai liên hệ được hắn với phần tử thích chơi bom đã làm phần lưng dâu quai nón nát bét như bây giờ. Dâu quai nón rất hào phóng xua tay, lấy trong người ra một lệnh bài nho nhỏ, chỉ chừng ba ngón tay, vứt cho một người mặc pháp bào đỏ trùm đầu không biết xuất hiện từ bao giờ. Lâm Hàn Nam 17 tuổi, xuất thân thành Băng Nguyên. Con trai trưởng của thành chủ Lâm Tuyệt, thực lực phán đoán sơ bộ võ sư cấp 10, năng lực thực chiến phán đoán cấp võ tôn, thuộc tính thủy thổ mộc. Tư liệu của Lâm Hàn liên tục tuôn ra từ miệng dâu quai nón. Như đã được chuẩn bị trước vậy, Lâm Hàn cũng hờ hứng, học viện Cửu Long biết tư liệu của hắn là bình thường, không biết mới là lạ đó. Đọc đến đây, dâu quai nón hơi ngừng lại, hỏi Lâm Hàn, hiện tại ngươi có thể lựa chọn tu luyện trong thành, tới hồ nước phía đông hoặc xâm nhập rừng rậm phía tây, nơi cư trú do ngươi tự lo. Ta chỉ chịu trách nhiệm ghi lại vào lệnh thông hành của ngươi mà thôi. Lâm Hàn hơi trầm ngâm một chút, hỏi lại, vậy sau này có thể đổi nơi cư trú được chứ? Có thể, dâu quai nón hờ hứng gật đầu. Vậy được, ta tới hồ nước trước đã. Dâu quai nón gật đầu, ra hiệu cho người mặc pháp bào đỏ. Người kia nhẹ nhàng đưa lệnh bài lên trán, sau đó lại đưa tay khua múa vài cái, lệnh bài hơi sáng lên rồi tắt, cuối cùng được giao cho Lâm Hàn. Bây giờ về nghỉ ngơi, sắp xếp mọi việc đi thôi. Sau một tuần sẽ có người tới triệu tập ngươi cùng những người mới khác. Có một nhiệm vụ khảo hạch dành cho các ngươi, hãy chuẩn bị cho tốt đi. Lâm Hàn hơi đánh giá lệnh bài trong tay một chút, nhẹ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Phía sau, dâu quai nón cười cười nói với người mặc pháp bào đỏ, sao hả, một tên rất thú vị, lực chiến đấu của hắn cũng không tồi. Năng lực vượt dị, giống ma pháp sư mà lại không giống, giống võ giả nhưng cũng không giống. Quan trọng là ta thấy được hắn có năng lực tương đồng với ma pháp sư hệ thủy, hệ thổ, thậm chí còn cả hệ mộc. Nếu chọn hắn, ngươi có thể giảm bớt nhân thủ, việc chia chác cũng không khiến ngươi rơi vào tình thế khó xử. Ta tự biết cân nhắc dưới áo choàng. Một giọng nói trầm trầm vang lên, ta không biết năng lực của hắn đến đâu, để ta quan sát thêm mấy ngày nữa đã. Tùy ngươi, dâu quai nón nhún vai, dù sao chuyện là của ngươi, do ngươi quyết định. Ta dù gì cũng chỉ là người ngoài mà thôi. Áo đỏ hừ lạnh một tiếng, phất tay đi thẳng, không thèm để ý thêm đến dâu quai nón. Lại nói đến Lâm Hàn. Sau khi tới báo tin cho Lâm Ôn, Lâm Hàn tạm biệt em trai, tiến về phía cửa đông kiếm một chỗ cư ngụ cho mình. Lâm Hàn mới biết được cách sử dụng mộc độn, hắn muốn tu luyện ngay tức khắc. Hắn cảm thấy thời khắc đột phá của mình đã đến rồi. Lâm Hàn lựa chọn hồ nước, chứ không chọn rừng rậm cũng là có lý do của hắn. Hashirama thế nào hắn không biết. Nhưng Lâm Hàn hắn đang sử dụng mộc độn trên cơ sở là thủy độn và thổ độn. Ở hồ nước, thủy và thổ đều rất đầy đủ. Thậm chí cây cối cũng xanh tốt vô cùng. Là một địa điểm tốt nhất trong giai đoạn mới làm quen hiện tại. Quan trọng là trong rừng có ma thú, không thích hợp để tính tâm suy diễn. Dễ dàng thông qua cửa phía đông, Lâm Hàn ngay lập tức đã nhìn thấy hồ nước rộng bạc ngàn trước mắt. Rộng không thấy bờ, thậm chí Lâm Hàn còn nghĩ rằng đây là biển chứ không phải hồ nữa. Nước ở đây trong vắt, có màu xanh lục bảo tuyệt mỹ. Nếu trong thời hiện đại, nơi này đã là một địa điểm du lịch lừng danh hút khách rồi, đưa mắt nhìn xa xa. Thậm chí còn thấy được vài tòa kiến trúc được xây dựng giữa hồ. Những tòa kiến trúc này đều được gia cố bởi pháp trận để có thể tồn tại trên mặt nước, giá trị không phải là nhỏ. Chúng hầu hết là thuộc về các sư phụ, để họ sắp xếp đệ tử của mình vào tính tu. Cũng có một số trường hợp, đệ tử dùng công lao rất lớn để đổi lấy được một tòa kiến trúc giữa hồ như thế. Lâm Hàn hiện tại gần như tay trắng. Hắn không có điều kiện để đạt được một tòa kiến trúc như thế, nên tốt nhất là đánh chủ ý tới bên bờ. Quanh bờ hồ được bao bọc bởi rất nhiều cây cối. Thậm chí, có thể nói đây chính là rừng rậm, còn hồ nước nằm giữa rừng mà thôi. Theo lịch sử, mảnh rừng này vốn là thuộc về rừng rậm táng hồn. Cùng mảnh rừng phía tây kéo dài về phía nam, sáp nhập vào đại rừng rậm. Nhưng không biết học viện Cửu Long và rừng rậm táng hồn đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng vùng phía đông cùng hồ nước thuộc về học viện, vùng phía tây thì học viện vĩnh viễn không được động đến. Lâm Hàn từ tốn đạp lên từng cành cây, di chuyển trong bìa rừng. Đi khoảng nửa ngày, hắn đã di chuyển tới vị trí cách cổng thành chừng 200 dặm. Lúc này, hắn đột nhiên ngừng lại. Nơi này khá tốt, không có ai chiếm giữ trước đó, cứ đi chừng 10 dặm là sẽ có người cư trú. Nhưng lần này, đã đi được gần 15 dặm mà chưa có ai, Lâm Hàn xoay người. Đi ngược lại chừng 5 dặm, đáp xuống đất, đánh giá xung quanh. Tuy rằng nói vùng hồ nước này không đủ đất để ở, nhưng chỉ là tính những địa thế đẹp mà thôi. Còn những đoạn phổ thông thế này thì cũng không có mấy người chiếm giữ. Ở vị trí thế này, hầu hết là người thích thanh tĩnh, hoặc là người cần điều kiện đặc thù để tu luyện. Chứ không mấy ai lại ra hoang dã chịu khổ làm gì. Ở trong thành đầy đủ tiện nghi. Không sướng hơn sao quan sát tình huống xung quanh. Lâm Hàn thầm gật gật đầu. Xung quanh là một vùng rừng non, cây cối không quá to lớn. Cổ xưa gì? Hay trực tiếp sử dụng thể thuật Konoha. Lâm Hàn nhanh chóng đốn hạ đám cây rừng, nhằm dọn dẹp ra một vùng sinh hoạt cho mình. Quyền đấm, cước đá, thậm chí cả một diệp toàn phong cũng dùng ra. Tốc độ của Lâm Hàn nhanh vô cùng, mỗi một chiêu lại một cây đổ xuống. Chỉ qua 2 phút, một mảnh đất trống chừng 20 mét đã được hình thành. Lâm Hàn thầm gật đầu, hai tay ghép ấm liên tục, sau đó ấm xuống đất thổ độn liệt thổ chuyển trường mặt đất hơi rung rung, sau đó nứt ra, hình thành một cái hố nhỏ chừng 7-8 mét vuông. Đồng thời, một đường rãnh cũng được dẫn thẳng từ hố ra hồ lớn cách đó gần 100 mét. Nước từ hồ lớn nhanh chóng tràn qua đường rãnh, dẫn vào trong hố nhỏ, tạo thành một cái ao nước sạch sẽ. Lâm Hàn thỏa mãn gật đầu. Nguồn nước đã xong rồi. Tiếp đến là nhà ở khâu này hơi phức tạp một chút. Nhưng tranh thủ luyện tập luôn. Cũng tốt. Tiếp tục kết ấm một độn tứ trụ gia thuật bục bục từ dưới lòng đất. Vài nhánh cây bắt đầu sinh trưởng mạnh mẽ. Cuối cùng xoắn lại với nhau. Tạo thành một hình chôn ốp ngay giữa khu đất trống. Thất bại rồi, lính ngộ về hình thái biến hóa vẫn không đủ. Tiếp tục một độn tứ trụ gia thuật một độn tứ trụ gia thuật. Cứ như vậy cho đến đầu giờ chiều, Lâm Hàn vẫn chưa từng thành công. Chắc ra trong người hắn cũng tiêu hao rất nhiều. Nhưng thế này vẫn chưa là gì so với hắn. Chỉ cần ngừng lại vài phút, chắc ra của hắn đã khôi phục được một phần rồi. Chỉ là tinh thần lại rất mệt mỏi, khiến Lâm Hàn rất muốn nằm xuống ngủ một lát. Ngồi xuống một lúc, Lâm Hàn bắt đầu dựa theo phương pháp minh tưởng của ma pháp sư. Hồi phục tinh thần lực, đồng thời làm đầu óc mình tỉnh táo hơn. Sắc một âm thanh như có như không vang lên trong đầu Lâm Hàn. Đối với hắn, dường như đây là một vụ nổ khổng lồ, đầu óc chứng đến đau nhức. Chỉ muốn ngất đi cho rồi. Nhưng cảm giác đó đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Lâm Hàn tỉnh táo lại. Chỉ thấy đầu óc thanh minh vô cùng. Tầm nhìn cũng trở nên sáng rõ. Lực cảm giác cũng trở nên tinh tế rất nhiều. Có nhiều thứ trước đó hắn không cảm nhận được. Nhưng bây giờ lại như có như không sờ được đến. Tinh thần lực đột phá rồi, thiên phú về tinh thần lực của Lâm Hàn cũng tạm tạm. Trước đây không cảm nhận được nguyên tố, hắn không thể đột phá tinh thần lực. Nhưng bây giờ thì khác, hắn đã có thể cảm nhận được thuộc tính thủy và thổ rồi. Nói không quá đáng. Bây giờ nếu Lâm Hàn không làm ninja, hắn vẫn có thể làm ma pháp sư được. Chỉ là không quá lợi hại mà thôi. Dù thiên phú về tinh thần lực không phải rất tốt, nhưng kết hợp phương pháp minh tưởng, cộng với việc chắc ra tăng trưởng khiến tinh thần lực bành trướng, tốc độ tiến bộ của hắn cũng không phải quá chậm, cũng ngang một người có tư chất thượng phẩm rồi. Đứng dậy vặn vẹo người một chút, Lâm Hàn lại tiếp tục kết ấm, luyện tập nhẫn thuật. Một độn tứ trụ gia thuật dầm lần này. Cây cối sinh trưởng cực kỳ mạnh mẽ, cũng không tán loạn như vừa rồi, mà chỉ có duy nhất một cây đại thụ sinh trưởng. Cây đại thụ thực sự rất lớn, phải đến 10 người ôm mới vừa, chiều cao cũng chừng 7 mét. Ở giữa thân cây dần dần biến dạng, hình thành cấu trúc của một ngôi nhà trên cây, có đầy đủ cửa chính, cửa sổ. Bên trong ngôi nhà cũng sục dịch gồ lên, tạo thành bàn ghế và giường ngủ đầy đủ. Trên giường còn mọc ra một lớp nấm màu trắng, tạo thành tấm đệm êm bằng thực vật cho Lâm Hàn. Lâm Hàn thỏa mãn gật gật đầu. Cuối cùng mình cũng thành công rồi, thành công bước đầu, Lâm Hàn đã dần ngộ ra nguyên lý. Con đường của hắn đã hoàn toàn được chiếu sáng. Chỉ cần thời gian phấn đấu, hắn chắc chắn sẽ có thể đột phá mọi chướng ngại trước mắt. Chắc ra hiện tại mạnh, nhưng chưa đủ. Vấn đề là do thân thể của hắn không chứa được nhiều chắc xa như thế. Nhưng sinh cơ của hắn quá mạnh mẽ. Lại kết hợp thêm trường sinh bí điển tu luyện thân thể. Gia tăng thể lực và khả năng chứa chắc xa. Vấn đề này có thể giải quyết rồi. Còn chuyện sinh sản chắc xa thì càng không đáng lo. Tục Sen Du còn lo thiếu chắc xa sao, tu luyện hình thái biến hóa cũng có bước đột phá rất lớn. Vấn đề mà Lâm Hàn mắc phải là tinh thần lực không đủ mạnh, chỉ cần tinh thần lực đột phá, khả năng khống chế sự vật của hắn sẽ tăng cao rất nhiều. Bằng chứng là việc các ma pháp sư đều có thể dễ dàng thao khống hình dạng. Cường độ của ma pháp thi triển ra không giống như Lâm Hàn. Việc khống chế khá là nan giải. Nhìn hồ nước trước mắt, Lâm Hàn có lòng muốn thử nghiệm xem sao. Hắn nhanh chóng kết ấm. Tốc độ tay lần này cũng có đột phá. Đạt đến mức 5 ấm 1 giây. gần như đã đạt đến mức siêu cao thủ rồi. Thủy độn thủy long đạn thuật rào mặt nước nổi gợn sóng mãnh liệt. Một con rồng nước há to miệng gào thét lao đi. Tứ không kiêng kỵ tàn phá cây cối xung quanh. Chẳng mấy chốc, chu vi hơn 50 mét xung quanh đều bị dọn sạch sẽ. Chỉ còn lại vài cây trúc đang uốn lượn. Ngoan cường tự bảo vệ được bản thân. Lâm Hàn đau đầu vỗ vỗ trán, vừa rồi hắn mới chỉ lo thi triển thuật, khống chế không ổn cho lắm. Thuật thì thi triển được rồi, nhưng cường độ lại hơi quá mức. Để thế này cũng không hay à, thôi được rồi thử một chút đi. Lâm Hàn nhắm mắt khôi phục, chờ cho chắc ra đã khôi phục được 7 phần. Hắn bắt đầu từ tốn kết ấm. Lần này tốc độ cũng không nhanh. Chỉ một giây một ấm. Trình tự kết ấm cũng hơi lạ. Là do Lâm Hàn cũng chưa suy diễn trình tự này bao giờ. Lần này là lần đầu nghĩ ra. Cũng là lần đầu thử nghiệm. Một độn thổ giới hàng lâm từ vài cây trúc còn sót lại kia. Hàng loạt măng trúc bắt đầu sinh trưởng. Lớn lên. Lại mọc măng trúc mới. Lại lớn lên. Chẳng mấy chốc cả vùng đất tan hoang đã mọc thành một khu rừng trúc xanh mơn mởn, nhìn qua đầy u nhã thanh lịch. Nhưng Lâm Hàn lại lắc đầu cười khổ. Thất bại rồi a, thổ giới hàng lâm thực thụ có thể tạo ra rừng cây từ đất trống. Thậm chí là mái nhà. Giống như khi Hashirama bị hồi sinh đấu với Hokage để tam Sasutobi Hizuzen vậy. Nhưng Lâm Hàn hắn không làm được. Hắn chỉ là kích thích đám gốc trúc đang tồn tại sẵn. Khiến chúng sinh trưởng nhanh hơn rất nhiều. Tạo thành vùng rừng trúc này mà thôi. Cây của Hashirama biết công kích. Là vì chúng được Hashirama tạo ra. Nhưng trúc của Lâm Hàn thì có sẵn. Hắn chỉ kích thích chúng trưởng thành. Nên cây này chỉ có sức sống mạnh hơn trúc bình thường. Đẹp hơn trúc bình thường. Còn năng lực tự công kích vậy thì chúng không có rồi, đây đâu phải là thổ giới hàng lâm, đây thuần túy là thuật trồng gây gây rừng mà thôi. Lâm Hàn che mặt. Khóc không ra nước mắt. Ai đột nhiên, tâm thần Lâm Hàn máy động, mãnh liệt quay người quát lạnh vào hư không. Tinh thần lực vừa đột phá làm hắn cảm nhận rất tốt. Rõ ràng có một cỗ hơi thở hơi dao động, lúc vừa nãy có người đang theo dõi hắn nhẫn thuật trà trộn gì giới tác giả hóng hi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 17 hợp tác ngươi không ra thấy lời nói của mình không hề đưa lại bất cứ phản ứng gì. Trong lòng Lâm Hàn cảm thấy hơi tức giận. Rõ ràng là ngày đầu tiên mình tới học viện này. Nhưng lại có người theo dõi mình. Chuyện này là thế nào, Lâm Hàn tự hỏi. Người duy nhất mà mình đắc tội chỉ có sâu quai nón. Có đến 80% khả năng là hắn rồi. Trầm mặc thêm một lúc. Lâm Hàn không thèm nói nhảm nữa. Hợp lại. Lần này không phải thủ ấm phức tạp gì. Chỉ duy nhất hai ấm mà thôi, thủy độn thiết thủy tiễn vũ. Mười mấy mũi tên nước xuất hiện trong hư không, bắn xối xả về một góc sâu trong rừng. Hỏa thần thủ hộ quả nhiên một âm thanh âm trầm xuất hiện. Cùng với đó là một tấm chắn hình thành từ ngọn lửa đỏ rực hiện ra. Ngọn lửa rất nóng, thủy tiễn vừa chạm vào đã nhanh chóng bốc hơi, hoàn toàn mất đi lực công kích. Thấy Lâm Hàn vẫn liên tục kết ấm. Thậm chí động tác còn phức tạp hơn nhiều. Người kia cũng không ẩn giấu nữa. Hiện ra thân hình. Dừng tay, ta không có áp ý là ngươi, Lâm Hàn nhíu nhíu mày. Đối diện hắn là một người mặc pháp bào đỏ rộng thùng thình. Mũ trùm kín đầu. Giọng nói trầm trầm. Chính là người đã đứng cạnh râu quai nón lúc nãy. Là tên râu ria kia phái ngươi đến, Lâm Hàn tràn đầy cảnh giác hỏi. Hừ, người kia hừ lạnh một tiếng. Khó chịu nói hắn còn chưa đủ tư cách, Lâm Hàn bây giờ thì có vẻ khó hiểu rồi. Không phải dâu quai nón phái đến vậy ngươi theo dõi ta làm gì, Lâm Hàn không nghĩ ra được lý do gì. Ngoài việc liên quan đến dâu quai nón cả.

chuyên môn bị ăn đòn. Để đối thủ coi thường rồi mới sử dụng ra xe an giành lấy chiến thắng sau này. Đến hậu kỳ, sau khi trải qua rèn luyện khắc khổ, thể thuật của Naruto đã có tiến bộ rất lớn. Nhờ đó hắn mới có thể phát huy ra xe an. Sau đó sáng chế ra hàng loạt nhẫn thuật liên quan. Không có thể thuật, ra xe an rất khó làm nên chuyện có rồi. Hai mắt Lâm Hàn sáng lên. Hắn đã tìm được thứ mình cần rồi. Nói đi nói lại, thuật này vẫn xuất từ tay Hashirama. Chẳng lẽ con đường của ta không thể khác biệt tên kia một chút được hay sao? Mặc kệ, thuật này thích hợp với Hashirama, đồng nghĩa với việc cũng thích hợp với Lâm Hàn. Hắn quái lực quyền của tộc Senju, loại quyền thuật được công chúa Senju Tsunade phát dương quang đại, hình thành danh tiếng bạo lực của nàng. Sau này còn được truyền lại cho đồ đệ Hazuno Sakuza cũng bạo lực không kém. Nghe thì có vẻ thứ này là dành cho các chị em, nhưng Lâm Hàn biết không phải như vậy. Thuật này cơ bản là xuất từ tay Hashirama, sau này mới được truyền lại cho Tsunade. Ngay cả tuyệt chiêu cực lạc tỉnh thổ cũng đã từng được chính Hashirama sử dụng, đã nói lên điều này. Người sử dụng thuật này có thuộc tính thổ là tốt nhất. Hơn nữa, còn cần khả năng khống chế chắc ra tinh tế, gia trì chắc ra lên quyền cước, tạo thành hiệu quả quái lực có độ phá hoại khủng khiếp. Khả năng khống chế chắc ra tinh tế Lâm Hàn tự nhận là mình có thứ này. Nếu không, hắn đã không thể lĩnh ngộ hình thái biến hóa và tính chất biến hóa nhanh như vậy. Đồng thời còn nhanh chóng dung hợp được thủy độn và thổ độn. Khống chế một độn, quyết định Lâm Hàn không hề do dự lựa chọn trao đổi quái lực quyền. Trao đổi quái lực quyền cần 800.000 điểm thưởng. Ký chủ có xác nhận hay không xác nhận giao dịch thành công? Chúc mừng ký chủ nhận được quái lực quyền. Giọng nói lạnh lẽo của hệ thống kết thúc. Lâm Hàn cũng nhận được cách vận dụng quái lực quyền. Đầu hơi đau nhức, lại thêm tinh thần hôm nay thật mệt mỏi, mắt Lâm Hàn díp lại, dần chìm vào giấc ngủ. Nhẫn thuật trà trộn gì giới tác giả Hóng Hy, người làm Ezip Phong. Nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 18 ăn gơ y a nơ lơ a mơ. Hàn bị người dựng dậy từ giấc ngủ, là do tên áo đỏ kia phái đến. Lâm Hàn lúc này mới lục đục viết danh sách, làm tên kia đợi đến khó chịu. Sau chừng 10 phút, một tờ giấy được ghi kín đặc đã được đưa đến tay người kia. Hắn cũng chỉ hơi nhíu mày một chút. Nhưng sau khi thấy đám dược liệu kia cũng chẳng phải quý giá gì, hắn lại gật gật đầu xoay người đi. Lâm Hàn rảnh rỗi không có chuyện gì, lại tiếp tục vùi đầu vào tu luyện. Hiện tại một độn cũng chưa đâu vào đâu cả. Lâm Hàn cần có thêm rất nhiều thời gian để làm quen dần với hình thái biến hóa cùng tính chất biến hóa. Chỉ có như vậy mới chính thức phát huy được sức mạnh của một độn. Thực ra, mỗi một tuyệt chiêu của một độn đều đã được Lâm Hàn lên kế hoạch tu luyện rất tỉ mỉ. Hắn là một người có kiến thức, cách tu luyện cũng phải khoa học nhất có thể. Lâm Hàn không muốn mình là một kẻ tù mù lúc nào cũng lọ mọ tìm đường, cuối cùng có thể còn đi lạc. Trải qua kiểm chứng, Lâm Hàn hiện tại đã xác định được lịch trình tu luyện rất cụ thể rồi. Hiện tại, việc mà Lâm Hàn cần làm đó là làm quen với quái lực thuật. Bí quyết của loại thể thuật này cũng không có gì. Đơn giản là tích tụ chắc ra ở đầu nắm đấm, thậm chí là cả bàn chân. Sau đó bộc phát mạnh mẽ ngay khi tiếp xúc với đối thủ, tạo thành công kích vật lý mạnh mẽ. Nguyên lý là vậy. Lâm Hàn trầm ngâm một chút, cố gắng liên hệ thuật này với những thứ mà mình đã học để tìm ra con đường tu luyện nhanh nhất. Lần trước khi tập leo cây và đi trên nước, Lâm Hàn hồi tưởng lại cảm giác khi đó. Khi mà mình lần đầu thử leo cây, cuối cùng bị ngã đến đầu váng mắt hoa. Nhưng chỉ một lần đó mà thôi. Lâm Hàn không hiểu tại sao khả năng tiếp thu của mình rất nhanh. Chỉ thất bại một lần duy nhất, hắn đã có thể khống chế Trác Gia thành thục hơn rất nhiều. Đến lần thứ hai, hắn đã có thể dễ dàng leo đến hơn một nửa thân cây. Cho đến lần thứ 10, hắn đã hoàn toàn chinh phục được ngọn cây cao hơn 8 mét. Tích tụ không ngừng tích tụ Trác Gia trong cơ thể Lâm Hàn. Đặc biệt là Trác Gia hệ thổ đang không ngừng vận động theo pháp môn đặc thù. Tích tụ lên đầu nắm đấm, khiến quyền đầu của hắn ngày càng nặng trĩu. Lâm Hàn cảm thấy nắm đấm của mình trở nên đau nhức. Hắn biết, nếu mình không tung quyền này ra, có thể sẽ bị Trác Gia ở đầu nắm đấm bạo động, tự mình làm thương mình. Hây quát nhẹ một tiếng, Lâm Hàn tung quyền thẳng vào một cây trúc. B, A, cơ, không có âm thanh gì lạ, cũng không có động tĩnh gì quá lớn. Nắm đấm của Lâm Hàn tiếp xúc với cây trúc, nhưng chỉ khiến nó uốn nhẹ một chút mà thôi. Thậm chí, cây trúc còn bật ngược lại, tí nữa thì nện vào mặt Lâm Hàn. Tại sao lại như vậy? Lâm Hàn tự hỏi. Mình đã vận đúng pháp môn. Từ tích lũy đến bộc phát. Đáng lẽ không có sai lầm gì mới đúng, đúng rồi là thời gian bộc phát Lâm Hàn quá chăm chú vào việc tích tụ Trác Gia. Cuối cùng không khống chế được thời gian bùng nổ. Hắn tung quyền ra quá vội vàng. Trác Gia bùng nổ cũng quá sớm. Cuối cùng, khi chạm vào cây trúc, Trác Gia cũng đã tiêu tán hết. Khiến một quyền của hắn trở nên tầm thường. Chẳng còn chút ý vị. Lại thêm việc Lâm Hàn đang thử nghiệm tác dụng của quái lực thuật. Nên quyền đánh ra cũng không quá vận sức. Vậy nên cây trúc kia không gãy được. Thậm chí còn suýt nữa cho hắn ăn hành. Tổng kết lại Lâm Hàn chợt thấy nhức hết cả đầu. Chuyện này nhìn qua thì đơn giản, nhưng thực tế quá phức tạp. Thậm chí, so với những bài toán tích phân bậc 2 bậc 3 mà Lâm Hàn từng giải khi còn học đại học còn khó hơn nhiều. Khốn kiếp, giải toán cần có nháp. Một bài giải chừng một trang. Lâm Hàn thường phải nháp đến 3 trang, nhưng nhẫn thuật thế này thì nháp kiểu gì, chẳng lẽ đành liên tục thử nghiệm đau đầu. A môn quái lực thuật này thực sự rất cần khả năng khống chế Trác Gia tinh tế. Nếu đưa vào nhiều thêm Trác Gia, nắm đấm sẽ nặng, thời gian xuất chiêu cũng bị sai lệch, thời gian bùng nổ cũng sai lệch. Thất bại nếu đưa vào ít đi Trác Gia, nắm đấm sẽ nhẹ thất bại với lý do tương tự như trên. Nếu chỉ là đưa vào một lượng Trác Gia nhất định, Lâm Hàn tin là mình có thể thử nghiệm ra được một công thức chuẩn xác nhất. Từ lượng Trác Gia đưa vào, thời gian xuất chiêu, độ nặng của nắm đấm, lực đạo thân thể cần sử dụng, một thứ cũng không được sai lệch. Vậy thì tạm thời quái lực quyền của hắn sẽ có một uy lực nhất định. Nhưng chiến đấu là thiên biến vạn hóa. Hắn cần khống chế được uy lực của quái lực quyền, chứ không phải chỉ là một công thức. Uy lực không khống chế nổi, ví dụ như khi hắn cần đánh úp bất ngờ, cần một quyền uy lực vừa phải, nhưng tốc độ phải nhanh. Khi đó công thức kia còn áp dụng được không? Ví dụ như khi hắn đang dồn tất cả sức mạnh vào một kích chí mạng, không cần quá nhanh, chỉ cần mạnh nhất có thể. Như trong trường hợp cần cứng đối cứng, vậy công thức kia cũng trở nên quá không đủ dùng trong Naruto. Cả Tsunade lẫn Sakuza đều có thể khống chế tùy tâm quái lực quyền. Khi cần mạnh thì mạnh, khi cần nhẹ thì nhẹ. Lâm Hàn thầm cười khổ. Hắn tự nhận mình không làm được. Khả năng khống chế Trác Gia của hắn rất tốt, nhưng có lẽ còn chưa sánh được hai người kia. Không phải Lâm Hàn ủ rũ ngồi đó, trong đầu không ngừng quanh quẩn phương pháp. Hắn là vậy, lúc nào cũng muốn động đầu óc trước. Nếu qua một thời gian mà không nghĩ ra được, hắn mới liều mạng đi làm trong tình trạng tù mù, không hiểu cái gì. Hiện tại, hắn muốn nghĩ thật kỹ xem còn phương pháp gì không đã. Cứ như vậy đến chiều, thủ hạ của tên áo đỏ cũng quay lại, vứt cho hắn một cái nhẫn chứ vật. sau đó lại tiêu sái rời đi. Tạm thời bỏ quái lực quyền, Lâm Hàn đặt sự chú ý lên đống dược liệu trước mắt. Hắn muốn phối dược cũng là lần đầu tiên phối dược. Đây là một loại dược cần thiết trong tu luyện trường sinh bí điển. Nhờ dược lực tăng cường sinh cơ, đồng thời dược lực nhanh chóng hấp thu sinh cơ đó cường hóa thân thể. Lâm Hàn hiện tại không thiếu sinh cơ, thậm chí có thể nói là bất tận. Vì vậy, phần dược liệu quý giá để tăng cường sinh cơ đã bị hắn loại bỏ, chỉ giữ lại phần tăng cường khả năng hấp thu sinh cơ, cường hóa thân thể mà thôi. Phần dược liệu này hầu hết khá là phổ thông, nằm trong tầm chấp nhận của tên áo đỏ. Vì vậy Lâm Hàn mới có thể kiếm được dễ dàng như thế. Xem nào, chỗ này đủ dùng cho 6 ngày. Mỗi ngày nấu thuốc rồi ngâm mình chừng 3 tiếng, sang tuần sau thân thể sẽ được cải tạo rất nhiều. Chắc ra có lẽ cũng đột phá. Tu vi bản thân cũng vững chắc trở thành thượng nhẫn theo trường sinh bí điển. Mỗi ngày chỉ ngâm dược 3 giờ. Để sinh cơ tạo ra không quá nhiều. Ở trong mức chấp nhận của cơ thể sau đó lại ngâm 3 giờ để hấp thụ phần sinh cơ được tạo ra kia. Bây giờ sinh cơ trong cơ thể mình gần như bất tận. Nếu vậy có nên gộp 6 phần dược lại với nhau. Luyện hóa sinh cơ trong một lần duy nhất. Để tu vi trường sinh bí điển đạt đến tầng 2 luôn không mở ngoặc tròn trường sinh bí điển chia 3 tầng. Tầng 1 sinh cơ triền thân trải sinh cơ khắp thân thể. Tầng 2 sinh cơ nhập tạng trải sinh cơ khắp nội tạng. Tầng 3 sinh cơ hóa khí trải sinh cơ khắp kinh mạch. Từ ngoại sinh nội. Đánh vỡ hư không đóng ngoặc tròn hiện tại. Lâm Hàn vẫn chỉ ở tầng đầu tiên của trường sinh bí điển. Nhưng cũng đã đến mức đột phá rồi. Sở dĩ hắn tu luyện nhanh như vậy chính là vì sinh cơ bất tận trong cơ thể hắn. Tiền nhân cần tìm kiếm dược liệu chân quý. Cần tạo ra sinh cơ một cách từ từ. Hấp thu từ từ. Vì vậy hắn cần 2000 năm mới đạt tới đỉnh cao. Nhưng Lâm Hàn lại khác. Hắn trực tiếp bỏ qua khâu sinh sản sinh cơ, tập trung hoàn toàn vào luyện hóa. Kẻ như hắn có thể nói là độc nhất vô nhị ở dị giới này. Khoan khoan đã, ở đây ta có dược cho 6 ngày, ta có thể dùng 6 ngày dược trong một ngày, vậy thì có thể dùng 2 ngày dược trong một ngày. Tiêu hóa hết trong 3 ngày cũng có thể dùng 3 ngày dược trong một ngày. Nếu coi một ngày dược là một công thức vậy 2 ngày dược sẽ là một công thức khác. Gấp đôi công thức bên trên chính là nó. Lâm Hàn mừng như điên. Khoảnh khắc linh quang lói lên. Hắn cảm thấy đầu óc mình như thế hồ quán đỉnh. Sáng kiến ào ào không ngừng tuôn vào óc hắn. Hắn đã nghĩ ra con đường tu luyện quái lực quyền rồi, bản thân hắn không đủ tinh tế như Tsunade, Sakuza. Ban đầu hắn lựa chọn quái lực quyền có lẽ là một sai lầm. Nhưng hắn lại nghĩ theo một lối khác. Biến cái sai lầm kia thành thứ hữu ích cho bản thân hắn, có thể tạo ra một công thức. Phát huy ra uy lực nhất định cho quái lực quyền. Vậy công thức thứ hai. Nhanh hơn. Nhưng yếu hơn thì sao? Công thức thứ ba. Mạnh hơn. Nhưng chậm hơn thì sao? Còn công thức thứ bốn. Thứ năm với các mức lực đạo khác nhau thì sao? Chẳng phải trong truyện võ hiệp vẫn hay có câu 7 thành công lực, 10 thành công lực gì gì đó hay sao? Con mẹ nó. Ta quả là thiên tài không thể dùng lực như ý. Vậy thì ta sẽ chia lực đạo thành các mức khác nhau. Lúc nào cần uy lực thế nào thì áp dụng công thức đó vào. Tuy rằng lực đạo sẽ không như ý hoàn toàn như Tsunade hay Sakuza. Nhưng ở một mức độ nào đó, hắn đã có thể khống chế được quái lực quyền trong từng trường hợp chiến đấu. Bây giờ ai bảo đọc nhiều tiểu thuyết không có tác dụng kết hợp một đám vào với nhau. Ít ra ra sẽ là người tu luyện khoa học nhất thế giới. Khà khà, Lâm Hàn cười đắc ý. Tay vẫn không ngừng chút dược liệu vào một cái bồn gỗ. Sau đó lại chất củi. Nhóm lửa đun. Rồi dứt khoát nhảy vào bồn. Trầm mình bên trong. Vừa ngâm dược, hắn lại vừa không ngừng thôi diễn quái lực quyền trong đầu, chờ đến ngày mai sẽ ngay lập tức áp dụng. Một tuần tới, hắn sẽ hoàn toàn tập trung vào thôi diễn quái lực quyền. Hắn tin tưởng, với khả năng tính toán của mình, hắn hoàn toàn có thể nắm giữ quái lực quyền trong vòng một tuần này. Tên ngốc Naruto có thể nắm giữ ra xe an trong một tuần nhờ chơi ăn gian, vậy ta cũng có thể nhờ ăn gian nắm giữ quái lực quyền trong một tuần. Hừ hừ, Lâm Hàn thoải mái rên rỉ ngâm mình trong dược liệu, trong đầu không ngừng tự mình khâm phục mình nhẫn thuật trà trộn gì giới tác giả hóng hi người làm Ezit Phong. Nghe phần mới nhất tại audio .com chương 19 lên sơ sơ quy quy u vinh quy quy to nơ gơ. Tuần trôi qua, xung quanh vùng hồ lớn phía đông thành Cửu Long có một khu vực khá đặc biệt. Đây vốn chỉ là một khu bình thường, hoang dã, rừng rú. Nhưng hiện tại, lại đột nhiên thay đổi, trở thành một khu rừng trúc nhỏ, tràn đầy u nhã. Bên trong còn có một ao nước xanh biếc nối liền với hồ lớn. Vài con cá nhỏ cũng đã đi theo đường dẫn nước trôi dạt vào, làm tăng thêm sức sống cho khu vực này. Chỗ này chính là nơi Lâm Hàn cắm rễ một tuần qua, nơi mà hắn tự mệnh danh là Trúc Nhã Cư. Lúc này, Lâm Hàn đã rời khỏi khu vực nhà ở, đi tới hồ lớn. Lúc này, hắn đang đứng im bất động trên mặt nước. Nếu có ai khác trong học viện ở đây chắc chắn sẽ hô to kỳ quái rồi. Hay lúc này, Lâm Hàn đột nhiên quát nhẹ một tiếng, một quyền như bão táp mãnh liệt nện thẳng xuống mặt nước. Không có gì xảy ra, thậm chí cả một gợn sóng cũng không có. Nhưng một giây sau, a mơ quy quy gơ y to nơ gơ, như có một vụ bão táp kinh khủng diễn ra dưới lòng nước. Mặt nước sôi trào mãnh liệt như phiên giang đào hải, lấy Lâm Hàn làm trung tâm. Trong bán kính 10 mét, nước hồ va đập rồi phun thẳng lên trời, tạo nên những cột nước mỹ lệ mà cũng đầy cuồng bạo. Thành công rồi, từ 7 ngày trước, Lâm Hàn đã lên kế hoạch tu luyện rất rõ ràng. Thực tế chứng minh, phương pháp của hắn không hề sai. Đến hiện tại, Lâm Hàn đã có thể chia quái lực quyền ra làm 10 mức khác nhau. Gọi theo tiểu thuyết võ hiệp thì là một thành đến 10 thành hơn nữa. Lâm Hàn còn có thể tiến thêm một bước, vừa vận dụng chắc ra đứng trên nước, vừa thi triển quái lực quyền. Chỉ riêng phần này, Lâm Hàn đã phải bỏ ra 2 ngày mới quen thuộc được. Bởi thực sự phân phối chắc ra làm 2 việc một lúc thế này cũng không đơn giản cho lắm. Không những vậy, nước thuốc cũng đã được hắn hấp thụ hết. Trường sinh bí điển cũng đã đột phá tầng 1, sinh cơ trải rộng toàn thân. Nhờ thân thể mạnh mẽ, sinh cơ trong thân thể hắn cũng nhanh chóng chuyển hóa thành chắc xa. Chắc xa tăng trưởng, thân thể đột phá, Lâm Hàn cảm thấy sức mạnh tiềm tàng trong thân thể mình mãnh liệt hơn bao giờ hết. Chỉ là tinh thần lực của hắn vẫn dậm chân tại chỗ, vì vậy cũng chẳng có tiến bộ bao nhiêu về nhẫn thuật, ngoại trừ việc có thêm quái lực quyền. Dù thế, tu vi của Lâm Hàn cũng vững chắc đặt chân vào hàng ngũ thượng nhẫn, coi như cũng có chút tư cách được coi là cao thủ. Nhưng Lâm Hàn biết mình còn cần phấn đấu thêm nhiều lắm. Phủi phủi tay, Lâm Hàn vui vẻ nhảy nhót trở về phòng ở của mình. Vào phòng, Lâm Hàn nhẹ nhàng mỉm cười nhìn tên mặc áo bào đỏ. Tên này chẳng biết đã đến từ bao giờ, nhưng lần này hắn rất quy củ ngồi yên, chứ không theo dõi Lâm Hàn nữa. Điều này làm Lâm Hàn rất là thỏa mãn. Đã đến thời gian rồi, chúng ta phải xuất phát, tên áo bào đỏ hờ hững nói. Ta còn một câu hỏi cuối cùng, Lâm Hàn chưa có ý định đi ngay. Trước đó tên dâu ria có nói hôm nay là cuộc khảo thí gì đó cho tân sinh. ta đi với ngươi rồi, ngươi không cần lo. Áo đỏ ngắt lời Lâm Hàn, chuyện này ta đã lo cho ngươi rồi, nhiệm vụ khảo hạch của ngươi chính là nhiệm vụ lần này. Chỉ cần hoàn thành, ngươi sẽ ngay lập tức có được tư cách của đệ tử nội môn, còn hơn cái nhiệm vụ thấp kém kia gấp trăm lần. Lâm Hàn gật đầu. Tên áo đỏ này kể ra cũng chu đáo, gớm hợp tác với người thông minh và chu đáo như vậy, bản thân cũng bớt phải lo nghĩ. Chỉ là lại càng cần đề phòng tên này thêm một chút. Hành lý đã chuẩn bị xong. Thực ra cũng chả có gì ngoài quần áo, đồ ăn cùng dược liệu chữa thương cả. Những thứ này Lâm Hàn đã nhận được từ hai ngày trước đó rồi. Còn một chuyện cuối cùng Lâm Hàn lại bắt đầu hỏi han lằng nhằng, rốt cuộc nhiệm vụ của tân sinh là cái gì vậy? Cũng chẳng có gì xách nước, dọn sân trường, lau sàn, dọn nhà cẩu, tỉa tót cây cành, dọn dẹp mái nhà, gia cố nhà cửa. Nói chung là làm tất cả mọi việc, gần như bảo dưỡng cái học viện này. Nửa năm tuyển sinh một lần cũng đồng nghĩa với việc nửa năm bảo dưỡng học viện một lần. Đơn giản như vậy thôi. Lâm Hàn le lưới lắc đầu, trong lòng thầm cảm thấy may mắn khi mình lựa chọn làm nhiệm vụ hiện tại. Ba ngày trôi qua. Trong ba ngày này, Lâm Hàn cùng áo đỏ đã đồng hành xâm nhập vào rừng rậm phía tây khoảng chừng 200 dặm. Vốn dĩ tốc độ có thể nhanh hơn, nhưng áo đỏ thực sự không muốn đi nhanh. Hắn cứ đi khoảng 10 dặm là lại ngồi xuống nghỉ ngơi, nhắm mắt dưỡng thần. Qua nửa ngày rồi mới đứng lên chỉ đường đi tiếp. Lâm Hàn cảm thấy phiền chán, nhưng bất đắc dĩ bản thân hắn lại không biết đường, nên chỉ đành chịu cun cút theo sau. Qua 3 ngày, Lâm Hàn thấy mình đã đến giới hạn. Thấy áo đỏ lại định ngồi xuống ngủ gật. Lâm Hàn nhàm chán nói, cũng chả biết ngươi định làm cái gì. Đi được 3 bước lại ngồi, đi được 3 bước lại nghỉ. Ngươi là trẻ con hay đàn bà vậy? Trải qua 3 ngày, Lâm Hàn cũng dần quen thuộc với tên áo đỏ này. Hắn rất ít nói, đồng thời lại nghe chuyện rất giỏi. Lâm Hàn có nói kiểu gì, nói với ngữ điệu gì hắn cũng không có phản ứng gì thường. Chuyện gì đáp thì đáp, chuyện gì không đáp thì ngó lơ, cũng không vì Lâm Hàn ăn nói bỗ bã mà tức giận. Cảm giác này rất là quái lạ. Nó làm Lâm Hàn nhớ đến những ngày tháng ở bên Tuyết Thiên Lăng. Trong mấy tháng đầu, nàng vẫn luôn cao cao tại thượng, cách xa người cả ngàn dặm. Dù hắn có nói gì, thể hiện quan tâm thế nào, nàng cũng không để ý. Cho đến sau này, khi nàng đã thuộc về hắn, thì dù hắn có trêu đùa kiểu gì, ăn nói nơi số một chút, nhưng nàng vẫn ôn nhu mỉm cười, dịu dàng quan tâm hắn. Cái cảm giác này hai ngày nay cứ thay phiên nhau xuất hiện. Mặc dù không có sự ôn nhu gì ở đây, đối tượng cũng là một tên đàn ông không biết già đến bao nhiêu tuổi, nhưng cũng có những lúc áo đỏ cao cao tại thượng, cũng có lúc hắn đáp lại Lâm Hàn, dù không hữu hảo gì cho lắm, nhưng có một điểm chung không tức giận cái cảm giác này. Lâm Hàn trung quy chỉ cho rằng mình quá nhớ Tuyết Thiên Lăng, sinh ra ảo giác mà thôi. Nhớ đến nàng, trong lòng Lâm Hàn lại càng thêm sốt sắng. Hắn phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa, mới có cơ hội tìm thấy nàng, kéo nàng trở về bên hắn. Ngươi muốn chết thì cứ đi tiếp một mình, tuy rằng đây chỉ là một nhánh của rừng rậm táng hồn, nhưng lại là vùng giáp giới với học viện Cửu Long. Trong này không thiếu ma thú cấp 6, cấp 7 cũng rất nhiều. Thậm chí ma thú cấp 8 cũng có. Nếu ngươi cho rằng mình có thể đánh lại một võ đế thì cứ việc đi loạn, ta cũng không cần một đồng bọn ngu ngốc như ngươi. Lâm Hàn nghe vậy, chợt trở nên hơi sững sờ. Ngươi đang dò xét xung quanh, bây giờ ngươi mới nhận ra? Áo đỏ dùng ngữ khí khinh thường hỏi lại. Lâm Hàn buồn bực, lào bà lào bào vậy mà không nói sớm, nói sớm có phải đỡ mất thời gian không? Trò này cứ phải để ra, chú xẹp sang một bên đi. Áo đỏ nghe đến đây cũng có chút khó chịu, rõ ràng là mình khinh thường hắn, Nhưng bây giờ lại đến hắn khinh thường mình. Đây là chuyện gì? Lâm Hàn không để ý đến thái độ của áo đỏ. Hắn liên tục kết ra vài ấm. Một ấm cuối cùng. Ngón cái. Ngón trỏ và ngón giữa của hai tay dựng lên. Chập vào nhau. Các ngón còn lại đan xen. Là ấm dần trong 12 ấm của ninja. Thủy độn viễn nhãn kính thuật một quả cầu nước cỡ đầu người hư không hiện ra trước mặt Lâm Hàn. Hình ảnh bên trong cũng biến đổi. Trở thành không cảnh ngay trong khu rừng này. Ngoài ra còn hai bóng người đang đứng đối diện nhau. Chính là Lâm Hàn cũng áo đỏ. Viễn nhãn kính thuật thực chất chính là nhẫn thuật nhìn trộm nhà tắm của Hokage Đệ Tam. Trước đây, Lâm Hàn đã từng đổi lấy thuật này với mục đích dò đường. Đưa Tuyết Thiên Lăng ra khỏi rừng rậm. Đồng thời có một chút hèn mọn. Đó là để nhìn trộm nàng tắm rửa. Nhưng Tuyết Thiên Lăng lại đột ngột nói ra sự thật rằng nàng không hề mất tu vi. Sau đó lại vì hiểu lầm hắn sắp chết mà rời đi. Sau đó thuật này lại trở thành một công cụ cực kỳ hữu ích để hắn trở về thành băng nguyên. Nếu không có viễn nhãn kính thuật để su cát tỉ hung, Lâm Hàn đã chết cả trăm lần rồi. Áo đỏ có phần hơi giật mình nhìn Lâm Hàn, nhưng phản ứng cũng không quá lớn, làm Lâm Hàn cảm thấy hơi thất vọng. Cứ tưởng sẽ được nở mày nở mặt một lần. Được dịp khinh bị tên áo đỏ này chứ không cảnh trong quả cầu nước biến đổi. Soạt soạt di chuyển xung quanh trong bán kính một dặm. Sau đó lại di chuyển lên trên cao hơn. Quan sát toàn cảnh. Chỉ trong vòng ngắn ngủn 10 giây. Mọi động tĩnh xung quanh một dặm đã lọt vào tầm mắt của Lâm Hàn. Đi thôi, xung quanh một dặm không có bất cứ nguy hiểm gì. Hiện tại cứ đi một dặm lại quan sát một lần là được. Áo đỏ gật đầu không phản đối. Cứ thế, tốc độ của Lâm Hàn và áo đỏ đã tăng nhanh hơn rất nhiều. Đến chiều tối ngày hôm sau, hai người đã đi được thêm hơn 300 dặm. Khoảng cách này đã là khá sâu rồi, ma thú cấp cao cũng xuất hiện với mật độ dày hơn. Lâm Hàn có thể đếm được. Mình đã tránh né được 8 con ma thú cấp 6. Một con ma thú cấp 7 chỉ trong vòng 1 giờ. Lúc này, Lâm Hàn và áo đỏ đang đứng cạnh nhau, ngước nhìn về phía trước. Bọn họ đang đứng trên đỉnh một thác nước này cao chừng hơn 40 mét. Nước chảy xối xả. Chút xuống dưới khác nào hai dải lụa bạc của thiên không. Tiếng nước tuôn ầm ầm, dường như muốn phá tan tất cả sinh vật dám thách thức nó. Thác nước này đang chút xuống một dòng suối trong vắt bên dưới. Suối rất trong, thậm chí còn nhìn thấy đáy. Nhưng đừng bị ảo giác đánh lừa mà cho rằng suối nước này nông. Thực tế, độ sâu của nó là chừng 10 mét. Coi như rất lớn rồi, hai bên dòng suối này thì lại không phải bờ. Mà là hai vách đá treo leo. Dựng đứng 90 độ so với mặt đất. Hai vách đá này rất lởm chởm, trèo lên đó độ khả thi không cao. Đương nhiên, đây là với áo đỏ. Còn Lâm Hàn, hắn là một ninja. Đối với hắn, mọi địa hình đều chỉ là đất bằng mà thôi. Lâm Hàn kỳ quái nhìn sang áo đỏ. Không thể hiểu nổi, hỏi ngươi cố ý dẫn ta tới đây sao, ngay từ đầu không chọn đường vòng. Đi men theo vách đá từ bờ bên kia ở cách địa hình thế này. Ngươi lại không thể xuống nước. Vậy chẳng phải cố ý vẽ việc cho ta hay sao? Áo đỏ khoanh tay trước ngực. Giọng âm trầm nói, ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta muốn đi con đường này sao? Nếu có thể lựa chọn, ta lựa chọn đi một mình. Dù tốn vài tháng, thậm chí vài năm mới đến nơi, đi đường vòng cũng được. Ta cũng có thể chấp nhận không thể lựa chọn. Rốt cuộc là có chuyện gì đường vòng không đi được sao? Lâm Hàn hai mắt tràn đầy tò mò và ham học hỏi nhìn áo đỏ, mong hắn giải thích. Thấy thái độ của Lâm Hàn rất thành khẩn, áo đỏ cũng không bơ hắn. Mở miệng giải thích thứ nhất. Đi đường vòng hai bên sẽ phải xâm nhập rất sâu vào địa phận rừng rậm táng hồn. Mất thời gian không nói. thậm chí có thể sẽ đụng độ thánh thú. Đây là con đường duy nhất của chúng ta. Cũng vì nơi đây hiểm trở, các loại ma thú cũng không lui tới nhiều, cho nên ta mới lựa chọn đường này. Ngươi nghĩ rằng ta vẽ việc cho ngươi sao? Nhầm. Ta hợp tác với ngươi chính là vì để ngươi xử lý tình huống thế này. Tất cả mọi việc hiện tại vẫn nằm trong tầm kiểm soát, kế tiếp còn phải xem thủ đoạn của ngươi rồi. Lâm Hàn nghiêm túc gật đầu. Tính toán làm sao để đưa áo đỏ đi qua đoạn suối này. Nếu thực sự dùng thủ đoạn, hắn có đến chục cách để thực hiện. Nhưng làm thế nào đơn giản, mà lại không quá bại lộ bản thân mới là mục tiêu của Lâm Hàn. Hắn vẫn còn đề phòng áo đỏ lắm nếu được lựa chọn. Lâm Hàn muốn mặc kệ tên đồng bọn đáng ngờ này. Nhưng không được. Tuyến đường là do áo đỏ nắm giữ. Lâm Hàn hiện tại hoàn toàn không có thông tin gì trong tay. À được rồi, hiện tại trời đã tối. Thuật thủy cầu của ngươi cũng mất tác dụng. Chúng ta nên nghỉ ngơi trước đã. Nhắc trước cho ngươi, dưới dòng suối này cũng có ma thú nguy hiểm. Khả năng cao là sẽ phải đối mặt với ma thú cấp 6. Ngươi nên chuẩn bị cho tốt. Ta sẽ hỗ trợ ngươi nếu nó xuất hiện. Lâm Hàn gật đầu, ngồi xuống đối diện áo đỏ, nhắm mắt trầm tư, tính toán kế hoạch cho sáng ngày mai. Nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả Hóng Hy, người làm Ezit Phong. Nghe phần mới nhất tại audio .com chương 20 thủy quai sáng. Lâm Hàn và áo đỏ lúc này lại đứng trên đỉnh thác nước, cùng trầm mặc quan sát tình huống bên dưới. Tình hình có vẻ không ổn lắm, bởi trên mặt Lâm Hàn đang tràn đầy vẻ khó xử, đưa tay gãi gãi đầu, dường như chưa biết phải làm gì. Xuống đi thôi, áo đỏ hờ hững nói. Xuống thì cũng phải từ từ nha, ngươi nói đó là ma thú cấp 6 a, ngươi giỏi thì đi mà xuống. Lâm Hàn buồn bực lào bào. Ngay khi mặt trời mới sáng, hắn đã cảm nhận được một luồng khí thế cực mạnh trồi lên khỏi mặt nước. Khí thế này rất mạnh, ít nhất Lâm Hàn tự cảm thấy mình sẽ không quá dễ chịu khi đối mặt thứ này. Ma thú cấp 6 a, hơn nữa đây còn là sân nhà của nó. Lâm Hàn có ngông cuồng cũng không thể chắc chắn mình chiến thắng được. Hiện tại hắn vẫn còn thời gian chuẩn bị, hắn cần kiểm tra kỹ lưỡng một số thứ. Quan trọng nhất đó là Lâm Hàn không muốn quá bại lộ thực lực của mình trước mặt áo đỏ, đây mới là điều làm hắn khó xử. Chứ với thủ đoạn của hắn, không cần đụng chạm ma thú kia vẫn có thể dễ dàng đưa áo đỏ thông qua khu vực này. Quan trọng nhỉ? Hắn cũng muốn dò xét thực lực chân chính của tên áo đỏ này tới đâu, vì cái gì mà hắn lại có thể tự tin hợp tác với mình. Không sợ mình lật lọng sao? Dù thực tế ra rất là thuần khiết, rất là thiện lương, nhưng mặt mũi kể ra cũng gian manh lắm. Nhìn qua có khi chính mình cũng không tin được. Ngươi chắc chắn đó là thủy tinh ngư? Lâm Hàn vẫn không chắc chắn lắm, hỏi lại áo đỏ một lần nữa. Đừng có nghi ngờ kiến thức của ta, chắc chắn đó là thủy tinh ngư không thể sai được. Áo đỏ có vẻ hơi bực. Tên này lại dám nghi ngờ phán đoán của mình. Lâm Hàn chống cằm gật gật đầu, coi như tin tưởng lời của áo đỏ. Thủy tinh ngư, tinh linh của nước, thân thể thủy tinh ngư rất kỳ dị, dường như hoàn toàn cấu tạo từ nước, không có một thứ gì khác cả, nó gần như trong suốt, chỉ lờ mờ thấy được hai con mắt màu lục mà thôi. Thủy tinh ngư không có hình dạng cố định, nó có thể biến ảo ra các hình dạng thủy quái khác nhau để công kích. Biến hóa của nó kỳ dị tới mức có thể diễn hóa ra cả khí thế của các loài thủy quái khác nhau. Ngay cả phương pháp công kích và cường độ công kích cũng không quá sai biệt. Thủy tinh ngư có thể nói là sát thủ dưới nước. Lấy đánh lén làm sở trường, nếu sáng nay nó không trồi lên mặt nước hấp thu năng lượng của nắng sớm, có lẽ áo đỏ và Lâm Hàn đã không thể nhận ra sự tồn tại của nó rồi. Còn may, loài cá này thực sự hơi đần một chút. Chỉ đến khi tiến hóa thành ma thú cấp 8, thủy tinh ngư mới có thể sinh ra linh trí. Còn hiện tại, trí khôn của nó hoàn toàn chỉ nằm ở mức giã thú mà thôi. Lâm Hàn nắn nắn quyền đầu, nhích mép nói, bây giờ ta sẽ dụ nó. Ngươi dùng lửa đốt nó phối hợp cho tốt, ngươi mà có vấn đề là ta chạy thẳng đó phải nói. Kiến thức của áo đỏ rất rộng. Ngay cả nhược điểm của thủy tinh ngư cũng bị hắn nắm trong tay. Loài cá này có xúc giác không tốt cho lắm. Chúng hoàn toàn cảm nhận sự vật xung quanh bằng thị giác, cũng chính là đôi mắt của chúng. Cách đối phó thủy tinh ngư tốt nhất là dùng lửa nhỏ hầm nó từ từ, giống như cách luộc sống một con ếch vậy. Cụ thể là sử dụng ngọn lửa yếu tấn công thủy tinh ngư, nó sẽ trúng đòn nhưng không si nhây gì cả. Nhiệt độ thân thể nó sẽ tăng lên từ từ. Đến khi nó nhận ra thì mọi việc đã quá muộn. Nó đã quá yếu lúc này. Chỉ cần một đòn hỏa công mãnh liệt nhất, thủy tinh ngư sẽ hoàn toàn bốc hơi thành không khí nếu nóng lòng mà tấn công mãnh liệt ngay từ đầu. Con cá chết tiệt này sẽ hoảng sợ và bỏ trốn ngay. Loài cá này rất ngu, nhưng thù dai vô cùng. Nếu lúc đang đi qua mà bị nó tập kích, Lâm Hàn cũng cảm thấy phiền phức. Yên tâm, chuyện này ta có nắm chắc. Áo đỏ trùng trùng gật đầu, đảm bảo với Lâm Hàn chỉ là ngươi. Bên dưới là suối nước trong môi trường nước, ngươi hoàn toàn bất lợi so với nó. Còn nói gì đến dụ nó lên mặt nước. Nhìn đi, Lâm Hàn nhích mép, không giải thích thêm mà tung mình nhảy xuống thác nước cao 40 mét này. Áo đỏ giật mình, hắn không thể tưởng tượng được cách mà Lâm Hàn ra trận sẽ là như thế. Hắn bị điên sao, nhảy từ độ cao này xuống. Áo đỏ tự cảm thấy mình không làm được. Kể cả võ giả cấp võ vương cũng không dám dễ dàng làm như vậy. Chứ đừng nói đến ma pháp sư như hắn vậy mà. Lâm Hàn không những làm, mà còn làm rất đẹp. Khi chỉ còn cách mặt nước chừng 10 mét, thân hình Lâm Hàn chợt vặn vẹo, chân đạp vào dòng thác, làm thế rơi hoàn toàn biến đổi. Chân chạm lên mặt nước nhưng không hề chìm xuống như áo đỏ nghĩ. Hai chân của Lâm Hàn khác nào hai tấm ván trượt, lướt nhẹ trên bề mặt nước rồi dừng lại. Hắn có thể đứng trên mặt nước, không thể nào kể cả khinh công thủy thượng phiêu trong truyền thuyết cũng phải di chuyển thì mới không bị chìm xuống. Rốt cuộc hắn đã làm cách nào, nhưng mặc kệ. Hắn có thể đứng trên nước, vậy thì việc dụ con cá kia trồi lên cũng khả thi hơn nhiều. Áo đỏ thầm nhíu mày. Nhưng hắn cũng chỉ hơi ngạc nhiên mà thôi, làm cho hắn ngạc nhiên đã là một kỳ tích rồi. Trước đây, hắn còn từng chứng kiến những chuyện kỳ diệu hơn nhiều. Lâm Hàn lặng im đứng trên mặt nước, âm thầm cảm nhận dao động dưới lòng suối. Quả nhiên, có một chút dao động rất nhẹ đang tiến lại gần hắn. Lâm Hàn càng thêm tập trung, chuẩn bị ra đòn bất cứ lúc nào. Chợt, hai luồng ánh sáng xanh lục chiếu lên từ dưới thân Lâm Hàn. Ngay lập tức, một quyền đã chuẩn bị sẵn từ trước nện thẳng xuống đầu thủy tinh ngư. Hay nói cho đúng hơn, là nện xuống mặt nước. Gào mặt nước vẫn bình lặng, cho đến khi một tiếng gào giận dữ phá tan không gian yên tĩnh. Cùng với đó, mặt nước cũng nổi sóng mãnh liệt, bắn lên từng bức tường nước cao 3 mét. Bọt nước văng tung tóe, thậm chí còn che cản tầm nhìn của áo đỏ. Lâm Hàn cảm thấy huyết mạch mình đang sôi trào. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng quái lực quyền để tác chiến. Hiệu quả không tệ lắm. Vừa rồi đã đánh trúng thủy tinh ngư, thậm chí còn đánh bật nó khỏi lòng suối. Nhưng Lâm Hàn biết, chiêu vừa rồi không làm tổn thương gì đến nó được. Thủy tinh ngư là nước, có thấy ai có thể dùng lực vật lý phá hoại nước chưa? Hai con mắt xanh lục sáng lòe lòe, như hai ánh đèn pha chiếu thẳng vào Lâm Hàn. Trong ánh mắt tràn ngập nguy hiểm, oán độc. Đòn vừa rồi tuy rằng không gây tổn thương cho thủy tinh ngư, nhưng đã chọc giận nó rồi. Lâm Hàn hoàn toàn không để tâm đến sự oán độc của thủy tinh ngư. Đã đối đầu, còn sợ ngươi oán hay sao? Dậu dần thủy độn thiết thủy tiễn chiêu thủy độn này được chính Lâm Hàn nghĩ ra. Con đường chắc xa di chuyển đã được hắn ghi nhớ gần đủ. Hiện tại, chỉ còn cần kết hai ấm là có thể sử dụng. Không còn phức tạp như lúc trước. Rào giống như âm thanh dòng nước tạt vào nhau. Thiết thủy tiễn chỉ mới chạm vào thủy tinh ngư đã hoàn toàn bị đánh tan. Hay nói cho chuẩn thì là bị nuốt mất, nhưng Lâm Hàn dường như đã mất đi sự khôn ngoan thường ngày. Hết lần này đến lần khác chỉ sử dụng thiết thủy tiễn. Hơn nữa còn là vừa dùng vừa chạy vòng quanh. Thi triển chiến thuật du đấu với thủy tinh ngư. Gào thủy tinh ngư gầm lên giận dữ. Thân thể vốn trong suốt chợt nổi lên một vòng hào quang. Kết cấu nước cũng dần biến đổi sang hình dạng khác. Đúng lúc này hỏa nguyên tố. Tụ tập liên hỏa cầu thuật là áo đỏ đã ra tay chỉ một câu niệm chú rất đơn giản. Loại thuật thi triển cũng là ma pháp hệ hỏa cấp thấp hỏa cầu thuật. Chẳng qua số cầu lửa bắn ra hơi nhiều một chút mà thôi. Xèo xèo lửa và nước chạm nhau, khiến nước bốc hơi tạo thành từng tiếng xèo xèo chói tai. Áo đỏ lựa chọn thời cơ rất tốt, hắn ra tay ngay lúc mà thủy tinh ngư biến hình, không tiện để né tránh đòn của hắn. Lâm Hàn tán dương giơ ngón cái với áo đỏ, đổi lại chỉ có một cái hừ lạnh như có như không của đối phương. Ngón cái ngay lập tức đổi thành ngón giữa, Lâm Hàn buồn bực bĩu môi, không thèm để ý đến tên rắm chó kia nữa. Hắn cần tập trung vào trận chiến này bởi hắn đã đạt được mục đích mà mình nhắm đến. Ngay từ lúc bắt đầu, Lâm Hàn đã không có ý định đánh nhau với thủy tinh ngư. Hắn chỉ chịu trách nhiệm làm con mồi để áo đỏ thừa cơ đánh lén mà thôi. Hắn không cần thiết phải xuất chiêu chọc giận con cá ngu này làm gì. Nhưng hắn lại sử dụng thiết thủy tiễn, hơn nữa còn dùng rất nhiều lần. Mặc kệ việc thiết thủy tiễn là vô ích đối với thủy tinh ngư, nhưng thực sự là vô ích sao? Còn nhớ trong Naruto có một cuộc chiến giữa hai cao thủ ảnh cấp, là Deidara vơ sơ Kaze Kaze để ngũ Gaza. Trong trận chiến này, Deidara đã dung hợp đất nổ của mình vào trong cát của Gaza, cuối cùng gây nổ tung ngay khi Gaza sử dụng phòng ngự tuyệt đối, khiến Gaza tự mình đào hố chôn mình. Muốn thoát cũng không được. Nước của Lâm Hàn không có khả năng phát nổ, thậm chí còn chẳng có tác dụng công kích gì khi bị thủy tinh ngư thôn phệ cả. Nhưng cái mà Lâm Hàn nhắm đến không phải gây tổn thương cho thủy tinh ngư, mà là dõi theo động thái biến hóa trong cơ thể loài cá kỳ diệu này. Ngay từ khi nghe được tình báo về thủy tinh ngư, Lâm Hàn đã nổi lên ý tưởng này rồi. Và thực tế chứng minh, suy luận của hắn lại đúng. Hắn thực sự có thể dung nhập chắc ra vào trong thủy độn, sau đó hóa vào cơ thể bằng nước của thủy tinh ngư. Nhờ đó quan sát được các loại hình thái khác nhau của con cá này. Hào quang tản đi, một con cá sấu màu lục nhạt với thân thể có thể nhìn xuyên thấu hiện ra trước mắt Lâm Hàn. Táp cá sấu há cái miệng rộng tới 3 mét của mình cắn về phía Lâm Hàn. Nhưng Lâm Hàn còn nhanh hơn, chỉ nhún một cách đã lui về phía sau cả chục mét, khiến đòn tấn công của cá sấu thất bại. Tốt tốt rất tốt, toàn bộ quá trình chuyển hóa thành cá sấu đã được Lâm Hàn ghi tạc vào trong đầu. Từ lượng nước phân bố làm sao? Chỗ nào cần mật độ nước lớn? Chỗ nào mật độ nước nhỏ? Lâm Hàn đều ghi lòng tạc giả. Hiện tại hắn chưa có điều kiện để thi triển ngay, nhưng lĩnh ngộ về hình thái biến hóa của hắn lại tiến thêm một bước. Không chỉ thế, còn có cả tính chất biến hóa biến thành cá sấu. Không chỉ thay đổi hình dạng, mà chất nước trong cơ thể thủy tinh ngư cũng biến dạng hoàn toàn, trở thành loại nước màu xanh lục tràn đầy kịch độc. Cũng chính vì vậy, thủy tinh ngư bây giờ có thể tản ra khí thế và mùi tanh hôi của một con cá sấu độc. Đích thực thì ra là vậy, thì ra là vậy. Tính chất biến hóa, hóa ra đây mới là tính chất biến hóa. Nếu nói hình thái biến hóa tạo ra phần vỏ ngoài cho nhẫn thuật, gia tăng uy lực cho nhẫn thuật bằng sự đa dạng của ngoại hình, làm thay đổi phương thức tấn công. Vậy thì tính chất biến hóa lại tạo nên cái hồn cho nhẫn thuật, gia tăng uy lực cho nhẫn thuật từ bên trong. Cách thức tấn công không đổi, nhưng uy lực lại tăng lên vài lần, thậm chí vài chục lần. Chỉ có kết hợp cả hai thứ đó lại, nhẫn thuật mạnh nhất mới có thể ra đời. Lâm Hàn bắt đầu ngộ ra thêm một chút. Thân thể hắn vẫn không dừng lại, liên tục thi triển chiến thuật du dấu với thủy tinh ngư. Càng đấu thủy tinh ngư lại càng trở nên táo bạo. Sinh vật thấp hèn trước mắt rõ ràng không có cách gì đánh hạ mình, nhưng trốn tránh lại nhanh như thỏ. Lại phối hợp thêm một kẻ khốn kiếp, chuyên lợi dụng lúc mình biến hình để đánh lén bằng hỏa công. Tuy rằng công kích kia rất yếu ớt, không ăn nhầm gì với thủy tinh ngư, nhưng lại tạo thành đau đớn thực sự cho nó. Đáng giận nhất là kẻ đánh lén kia đứng trên dòng thác. Thủy tinh ngư tự tin mình có thể lên đó. Nhưng cứ mỗi khi nó định đổi mục tiêu là tên khốn dùng thủy công lại cản nó lại. Chiêu thức từ ban đầu chỉ là thủy tiễn, sau đó lại dần thay đổi hình dạng, trở thành hình cá sấu, bạch tuộc, rắn, cá voi, tất cả những hình dạng mình đã biến thành. Hắn có vẻ như đều bắt chước ra được, thậm chí còn giả ra được một chút xíu khí thế. Nhưng nhìn chung, tất cả đều chỉ là hàng nhái. Kể cả kích thước và uy lực đều kém thủy tinh ngư xa tít tắp. Lâm Hàn càng đánh càng kích động. Cơ hội luyện tập và lính ngộ như thế này kiếm đâu ra lần nữa chứ. Hắn không cần đối đầu trực tiếp, chỉ cần chạy và đánh lén. Kỹ thuật hiên an run này Lâm Hàn từng áp dụng cực kỳ nhuần nhuyễn trong game. Nhưng chẳng ngờ sẽ có ngày mình lại áp dụng nó vào trong thực tế. Chạy đánh lén quan sát cá biến hình học lỏm học xong lại thi triển theo, mặc dù uy lực ban đầu chẳng đâu vào đâu, thậm chí còn thất bại liên tục. Nhưng Lâm Hàn vẫn miệt mài làm. Hắn thừa năng lượng thừa thời gian cơ mà cuộc chiến cứ như thế kéo dài đến tận chiều, Lâm Hàn cũng cảm thấy ăn không tiêu. Trên thực tế, việc học tập của hắn đã ngừng lại từ giữa trưa rồi, đơn giản là vì tinh thần lực của hắn đã hao hết. Dù thế, Lâm Hàn vẫn cố gắng tham lam lính ngộ sự biến đổi khi con cá ngu kia biến hình. Nhưng dường như thủy tinh ngư cũng hết bài rồi. Hình dạng mà nó biến ra đã bị lặp lại. Chỉ là cường độ có phần tăng lên mà thôi. Nhưng như thế rất tốt, Lâm Hàn càng có cơ hội lính ngộ sâu hơn về từng hình thái. Chợt Lâm Hàn nhìn thấy áo đỏ đang tạo dấu tay ra hiệu với hắn đến thời điểm kết thúc rồi.